Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Đối chiến tà tu. Nghe nói như thế, tà tu quanh thân hàn khí ớt ra, mơ mơ hồ hồ khuôn mặt thấy không rõ thần sắc, lại có một đạo ánh mắt như đao nhi cách quát hướng Tử Tuyền. Đạo hữu xác định. Tử Tuyền vốn cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, nghe được rõ rệt có chứa uy hiếp giọng điệu, hừ lạnh một tiếng phất tay áo liền đi. Chợ đen trong không được đánh đấu, cho nên nàng chẳng sợ quay lưng lại tên kia tà tu còn không sợ bị đánh lén. Nơi này nhìn như không có bất kỳ người nào trấn thủ, kỳ thực mỗi người mọi cử động tại cao giai quan sát chung. Canh giữ ở mặt trên tên kia thay đổi thần chân quân chỉ là cái quản sự, chợ đen người sau lưng là ai căn bản không có người rõ ràng. Bối cảnh càng là thần bí, càng là khiến cho người không thể không cẩn thận đối đãi. Ít nhất nơi này chợ đen mở nhiều năm như vậy, thẳng đến Thương Lan, Càn Nguyên dung hợp ngàn năm đều không có xảy ra chuyện. Tử Tuyền một đường vượt qua quầy hàng, vội vàng đi đến rõ ràng cho thấy tử lộ bóng loáng thạch bích trước, trong tay đánh ra pháp quyết, tế xuất một đạo tương đối đơn giản phù văn nhập vào trong đó. Trên thạch bích lập tức hiện ra một đạo hình chứng sóng gợn cùng nham thạch thân mình nhan sắc tương tự, chỉ là như gợn sóng cách không ngừng ra bên ngoài phóng túng. Nàng lắc mình nhập vào trong đó, đồng thời nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan chui ra vô hình không chất thông đạo trực tiếp đầu nhập vào thanh lương nước biển bên trong. Chợ đen là đảo nhỏ chỗ cực sâu địa để đi ra hậu tự nhiên là tại biển sâu chung, may mà nàng nay đã là nguyên anh tu sĩ. Không cần mượn dùng tỷ thủy châu hoặc phòng ngự vòng bảo hộ lực lượng có thể ở trong biển hành tẩu tương đối dài thời gian. Nhưng ở hải trung gấp rút lên đường có một chỗ cực kỳ không tiện, cho dù là sống lâu ở như thế, đối nước như lòng bàn tay giao tộc đều không thể hoàn toàn biến mất hành tung của mình. Bởi vì vô luận đi dạo động vẫn là vượt qua ngắn không gian cự ly đều tất nhiên hội tác động dòng nước. Chỉ cần truy tung người đầy đủ nhanh chóng, đầy đủ cẩn thận, liền có thể theo dấu vết tìm đến mục tiêu. Tử Tuyền chi nói tên kia tà tu tuyệt đối sẽ không để yên, tuy có ẩn dấu tức đan giúp ẩn nấp thân hình, nhưng vẫn là không dám dễ dàng động thân, dứt khoát dung nhập này phương hải vực, theo mạch nước ngầm khởi khởi phục phục. Theo tới tới lui lui dòng nước phiêu đãng một lát. Nàng liền nhìn đến nàng ra chợ đen đồng nhất địa điểm hiện ra vừa mới tà tu thân ảnh, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh kia lại biến mất không thấy, tiếp liền là một sợi nhỏ không thể nhận ra thần thức, tại trong nước biển chung quanh tìm kiếm. Ẩn dấu tức đan cùng dịch dung đan đều là nàng tự tay luyện chế siêu phẩm, hiệu quả so phía ngoài bình thường mặt hàng tốt, có thể dễ dàng né qua cùng giai thần thức. Này danh tà tu không cam lòng, tới tới lui lui dò xét vài lần, từ đầu đến cuối không có tìm được bất luận kẻ nào thân ảnh, thậm chí không có cảm giác được tu sĩ rời đi khi mang lên dòng nước cùng không gian dao động. Tử Tuyền thần thức mạnh hơn cùng giai, thêm có thay đổi thần chi triệu, nay nhanh hơn từ trước càng cường. Nàng dễ dàng khám phá tà tu hành tích, nhìn hắn ở trong nước xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đi dạo động, từ đầu đến cuối không có tìm được phương hướng chính xác. Đang lúc hắn tính toán buông tay, sắp sửa xoay người rời đi thì bỗng tựa nhớ tới cái gì bình thường, mạnh tế xuất một bàn tay lớn nhỏ màu đen tam giác kỳ ở trong nước nhẹ nhàng run lên, tảng lớn hắc vụ liền từ bên trong chen chúc mà ra. Sương mù nhanh chóng ở trong nước ngưng tụ thành 19 đạo bóng người, ngũ quan khuôn mặt đều không giống nhau, thoạt nhìn xác nhận hồn phách luyện chế mà thành. Theo dòng nước di động, Tử Tuyền rất nhanh cảm giác được từng trận âm hàn khí tức, theo dòng nước ý đồ chui vào trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Đạo hữu vẫn là không cần lại ẩn giấu. Lấy đạo hữu tu vi, không có để lại nửa điểm rời đi dấu vết, vậy liền chỉ có thể là không có rời đi. Tử Tuyền tại hắn xuất thủ nháy mắt liền biết không khả lại trốn, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Nàng tế xuất ngậm nhìn ẩn nấp tại âm khí cuộn lên mạch nước ngầm chung, kiếm ý ở trong nước bị nhất định áp chế, không thể so lục địa uy lực cường. Nhưng nàng tu vi đã gần đến thay đổi thần, so với đối phương vẫn là cao hơn không ít, thêm ngậm nhìn bản thân là khó gặp chân phẩm linh khí, chia ra làm chín đạo tối mang thì vẫn là nhường tảng lớn hải vực đều tùy theo mãnh liệt phập phồng. Tà tu tế xuất 19 đạo bóng người, mỗi người ánh mắt dại ra, trên người oán khí tử khí âm khí chờ dơ bẩn khí tức tẩm vào nước chung, nhường vốn là lạnh lẽo nước biển nhiễm lên một tầng thấu xương hàn ý, xuyên thấu qua phòng ngự vòng bảo hộ cũng có thể làm cho người lưng phát lạnh. Tử Tuyền điều động linh lực rót vào vòng tay, lại không cố ẩn nấp, trực tiếp sáng lên nhất trọng phòng ngự linh quang. Ngậm nhìn phá vỡ không gian xuyên qua tại trong nước biển, nháy mắt vượt qua xa xôi cự ly, mang theo vô cùng bạo liệt kiếm ý thẳng hướng đi vào tà tu đan điền thức hải. Tà tu ẩn nấp thân ảnh hăng hái chớp động, vài lần đều khó khăn lắm sát ngậm nhìn mà qua, bị sắc bén kiếm ý thương tổn được da thịt, đỏ sẫm máu tại trong nước biển tản ra. Hai danh nguyên anh viên mãn đấu pháp quậy đến biển sâu sóng ngầm mãnh liệt, đại hình lốc xoáy chí mạng mà điên cuồng, tại dòng nước cùng linh khí loạn lưu chung chung quanh loạn đụng, chung quanh không có âm vang sâu đậm vang rồi, lại một loại nặng nề, làm người ta hít thở không thông áp lực, nhưng hai người đều nhận đến nhất định áp chế. Tà tu bản thuần âm tính, ở trong nước không đến mức như thế bị quản chế, nhưng người này vừa lúc am hiểu âm hỏa. Tế xuất bóng người bên ngoài có một tầng cực kỳ hơi yếu hào quang, đúng là hắn cố ý luyện chế âm hỏa. Nhưng mà vô luận cái gì thuộc tính hỏa đều e ngại nước, cho nên tà tu ở đây cũng hiểu được có chút nghẹn khuất. Hắn mấy kích bất thành, phát hiện thực lực đối phương viễn siêu tưởng tượng, vì thế vượt qua không gian ý đồ rời đi đáy nước, muốn đem Tử Tuyền dẫn tới trên bờ. Tử Tuyền thấy thế lập tức tăng nhanh công kích, ngậm nhìn phân ra ba phương hướng đem đường đi triệt để ngăn chặn, nhất định muốn đem người lưu lại hải trung. Chỉ cần tà tu cùng nàng một dạng bị quản chế, nàng liền có đầy đủ tin tưởng nhanh chóng đem giải quyết. Nếu là phản hồi trên bờ, nói không chừng người này còn có khác nham hiểm chiêu số, chung quy tà tu thủ đoạn luôn luôn khó lòng phòng bị. Nàng mượn dùng du hư đối không gian chi lực vận dụng. Nhường ngậm nhìn chém ra kiếm ý xuyên qua ở trong biển lúc ẩn lúc hiện, đem nước biển đều phân cách thành vô số phay đứt gãy, nhường nơi này có đôi chút không gian vặn vẹo. Tà tu bị đan dược chi lực che giấu thân xác bị không gian xé rách, phay đứt gãy trở cách hắn cùng với bản mạng linh khí khai thông, 19 đạo hùng hổ bóng người tụ lại tán, tan lại tụ căn bản không có năng lực công kích. Tử Tuyền đem cả người linh lực chuyển thành xinh đẹp, bằng vào năm đó ở Đông Hải đối nước chi nhất nói lính ngộ, nhường kiếm chiêu trở nên càng thêm nhu hòa dày đặc, theo linh lực rót vào, bạo liệt kiếm ý trở nên như sóng to một loại bàng bạc. Tử Tuyền rất nhanh thói quen ở trong nước tác chiến, một kiếm mạnh hơn một kiếm, kiếm ý nhất trọng cao hơn nhất trọng, nhấc lên gần sóng ẩn hàm sát khí. Mỗi một đạo lốc xoáy chung đều xen lẫn hỗn loạn linh khí cùng không gian chi lực. Du hư biết được lăng nhìn không thể xuất động, tăng cường đối không gian trưởng khống, điều động cả người linh lực điều khiển cái hải vực này, nhường cái khe cùng thật nhỏ phay đứt gãy càng ngày càng nhiều. Tại một người một cây hợp lực công kích xuống, tà tu rất nhanh mất đi phản kích năng lực, chỉ có thể toàn tâm toàn ý chuyển thành phòng thủ. Nhưng hắn phòng ngự cũng không như thế nào cường hãn, ngắn ngủi vài hơi thở liền bị kiếm ý cùng không gian vặn vẹo hủy đi. Tại hắn ý đồ nhường Nguyên Anh tháo chạy nháy mắt, Tử Tuyền chém ra một đạo ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đoạn kiếm, từ phía sau lưng nhập vào hắn đan điền hung hăng một quẩy, Nguyên Anh còn chưa ra thể liền bị hủy đi, coi như hoàn hảo thân xác đoạn tuyệt sinh cơ cùng tam giác kỳ cùng nhau theo dòng nước nổi nổi chìm chìm. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1071, trở về khi thần sơn, Tử Tuyền dắt tà tu nhẫn chứ vật nhanh chóng ly khai biển sâu chui ra mặt nước nháy mắt, nàng lập tức vượt qua không gian cách xa vạn bảo đảo hải vực, tế xuất linh thuyền nhắm hướng đông bờ biển thượng hành đi. Gì đó không ra tay còn nhiều hơn một đống muốn bán tà tu tạp vật này, thật không hiểu đây là gặp may mắn vẫn là xui xẻo. Tử Tuyền có chút bất đắc dĩ, tà tu gì đó ở bên ngoài bán không được giá, thậm chí có khả năng căn bản bán không được, cuối cùng vẫn còn được đi chợ đen tài năng ra tay. Du Hư tại thức hải truyền âm nói, ngươi nhất định muốn bán đi hồn làm cái gì? Không phải nói muốn nhường ngậm nhìn tiến giai linh bảo, cần âm dương ngũ hành bảy thứ thuộc tính bảo vật sao? Hồn không phải là âm thuộc tính bảo vật. Luyện chế đi vào không lâu được. Về phần vừa mới nhẫn chữ vật, ngày mai lại đi một chuyến chợ đen bán đi là được, được nhiều được thiếu đều là linh thạch nha. Tử Tuyền vỗ đầu, lúc này mới phản ứng kịp, hồn công hiệu không chỉ là giúp tà ma tu sĩ tiến giai, còn có thể dùng đến luyện chế linh khí linh bảo, nhường luyện chế vật gia tăng linh tính. May mắn ngươi nhắc nhở ta, hồn nhưng là khó được âm thuộc tính linh vật, luyện đi vào ngậm nhìn nhất định có thể nhường nó thực lực, linh trí đại tăng. Hắc hắc, ai bảo ta thông minh đâu? Du Hư không chút nào khiêm tốn nói, nếu là không có ta, ngươi sẽ chờ hối hận đi. Tử Tuyền vừa cười cùng nó truyền âm, một bên tăng nhanh tốc độ hướng trên bờ thành trì đuổi, ở không trung hóa đi ẩn dấu tức đan cùng dịch dung đan dược hiệu, tiến vào thành trì thẳng đến giao dịch tạp vật này cửa hàng, gặp được chính tiến bước một danh khách nhân quản sự. Đạo hữu đến. Bảo vật đã muốn đánh giá ra giá, xa cách tại xin mời. Tử Tuyền gật gật đầu theo hắn đi vào, quản sự khôn khéo trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn qua đối tạp vật phẩm chất hết sức hài lòng. Đạo hữu bảo vật nhiều mà tạp, rất là dùng chút công phu mới thanh lý hoàn tất. Trong đó có thật nhiều phẩm chất thượng thừa linh khí cùng tài liệu, tiểu điếm đều nguyện lấy giá cao thu mua. Làm phiền quản sự, không biết quý tiệm định giá là bao nhiêu. Tử Tuyền nhìn hắn bộ dáng, liền biết so với chính mình dự đoán 50 vạn trung phẩm muốn cao, trong lòng có chút chờ mong. Quản sự có chút kiêu ngạo mà nói, tổng cộng 51 vạn trung phẩm linh thạch. Chúng ta chủ nhân vẫn là lần đầu hào phóng như vậy đâu. Tử Tuyền hơi kém đem vừa chảy một ngụm trà phun ra đi, so nàng tưởng tượng chỉ nhiều ra một vạn, còn nói là lần đầu hào phóng như vậy, xem ra cửa hàng này chủ nhân là vắt chảy ra nước. Bất quá này 51 vạn trung phẩm linh thạch đã là nhặt được, nàng cũng không phải lòng tham không đáy hạng người, cho nên không quan trọng gật gật đầu nói. Được rồi, liền 51 vạn. Quản sự cười híp mắt đưa cho nàng một cái túi đựng đồ, bên trong chính là đã sớm chuẩn bị tốt linh thạch. Tử Tuyền tiếp nhận trong tay tìm tòi, số lượng vừa lúc, thần thức vừa động đem thùng chuyển vào chính mình nhẫn chứ vật chung, cùng quản sự khách sáo vài câu hậu liền cáo từ. Ra cửa hàng, Tử Tuyền thẳng đến ngoài thành, tính toán lập tức động thân đi trước viễn hải bế quan, tại tiến giai thay đổi thần sau lại đi chợ đen ra tay tà tu nhẫn chứ vật. Ở không trung hành bán nguyệt, Tử Tuyền thấy phong thường ngày phóng túng yên lặng, vì thế giá thuyền phiêu đãng tại trên biển, mênh mông bát ngát lam sắc hướng chân trời kéo dài mà đi, khởi khởi phục phục nhẹ phóng túng mang theo thu nhỏ lại linh thuyền không ngừng đi trước. Nàng một thân hồng y đứng ở thuyền đầu, cao ngất như lửa ngọc trúc, linh khí bức người, anh khí mười phần. Thượng ngàn năm năm tháng vẫn chưa thay đổi mặt mũi của nàng, như 18-19 năm ấy thanh thông, vẻ mặt lại có xem qua gió nổi mây phun lạnh nhạt, trong ánh mắt vẫn mang theo từ trước đến nay chưa từng có kiên định. Tử Tuyền từ trước đến nay không từng có qua trải qua thế sự hậu đặc hữu tang thương cùng mệt mỏi, nàng đối với quá khứ hết thảy lòng mang cảm kích, đối với tương lai hết thảy tràn ngập hy vọng. Nàng có cao giai tu sĩ kiên nghị cùng trí tuệ, cũng không từng mất đi lúc tuổi còn trẻ bốc đồng. Tại trần thế tu luyện chính như tại đại hải đi thuyền, không có vĩnh viễn bình tĩnh. Theo vận mạng đầu sóng khởi khởi phục phục, xem thế sự như sắc trời cách âm tình bất định, nhưng mà chỉ cần nắm chắc bản tâm chiếc này linh thuyền, chẳng sợ ngẫu nhiên có phiêu lưu cũng có thể bình yên vượt qua mưa rền gió dữ. Nhật lạc nguyệt thăng, mặt biển bị to lớn trăng tròn tát một tầng ngân quang. Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở thuyền đầu hấp thu nồng đậm xinh đẹp, tùy ý gió biển phất rối loạn sợi tóc, thổi đắc Du Hư cành lá vang xào xạc. Vốn là vô biên vô hạn Đông Hải, bị càn nguyên giới dung nhập hải vực làm lớn ra gấp hai không chỉ, linh thuyền một đường hướng đi về phía đông nửa năm, lúc này mới xuyên qua từng Phật môn tam đảo tiến vào viễn hải phạm vi. Tử Tuyền một đường lĩnh ngộ tự nhiên cùng đạo pháp, lính ngộ ngũ hành cùng thời không, tâm cảnh một ngày so một ngày thông thấu, đối thế gian vạn sự vạn vật cảm thụ ngày càng khắc sâu. Đãi tiến giai thay đổi thần chi triệu càng ngày càng rõ rệt thì nàng lên cao linh thuyền nhanh chóng đi về phía đông, đón một vòng mặt trời hướng xa nhất ở hang hái bay đi. Gì? Như thế nào như là vu tộc đảo nhỏ? Tử Tuyền tìm được một tòa ẩn giấu tại trắng xóa hơi nước trung đảo nhỏ, kết quả đi đến trên không tìm tòi, phát hiện vô luận khi thần sơn vẫn là không thần sơn đều cùng từng vu tộc đảo giống nhau như đúc, không để cho nàng xác định là nơi này không có phàm tục quốc gia, chỉ còn lại mãn đảo hoang vu. Cái gì vu tộc đảo? Ta như thế nào cảm thấy nơi này khí tức nhường ta thực thoải mái? Du Hư hưng trí bừng bừng đề nghị, liền ở nơi này bế quan đi. Có được hay không? Khí tức? Chẳng lẽ là hai tòa trong núi còn sót lại vu lực? Ngươi nên không phải là vu tộc vật đi. Tử Tuyền thu hồi linh thuyền một bước bước vào khi thần sơn chung, lại để cho Du Hư tiếp cảm ứng. Ngươi lại thử xem có thể hay không cảm ứng được cái gì đến. Du Hư hưng phấn mà đung đưa nhánh cây kinh hô đáp. Cảm giác rất quen thuộc, tuy nói ta trong trí nhớ từ không loại này khí tức, nhưng rõ ràng chính là từng lâu dài chung đụng. Còn có một khác tòa sơn chung khí tức cùng nơi này có chút khác biệt cũng cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Nó từ Tử Tuyền trên đầu nhảy xuống, hóa thành mặt lá cây tiểu sam ấu đồng bộ dáng tại khi thần sơn, không thần sơn trên không nhảy tới nhảy lui, xem ra tiến giai còn muốn hưng phấn. Tử Tuyền nghĩ đến vu tộc thần bí, cùng với bọn họ không thể vào bậc phi thăng, chỉ có thể ôm nỗi hận ngã xuống chưa giải chi câu đố, chỉ thấy chính mình ẩn ẩn đụng đến chân tướng bên cạnh. Du Hư rất có khả năng là vu tộc vật, chỉ là không biết từ đâu tới đây, lại vì sao phiêu đãng ở trong hư không. Ngươi ở nơi này tắm dễ hảo hảo ngẫm lại trước kia chuyện cũ, nói không chừng nơi này khí tức đối với ngươi có giúp. Từ trước chỉ nói ngươi là hoàn toàn không có ký ức, bây giờ nghĩ lại, cũng có khả năng là từ trước ký ức bị mất. Tử Tuyền một bên nói chuyện với nó một bên tế xuất đại lượng linh thạch xâm nhập địa để nhớ lại lúc trước tại Huyền Trận Tông tập được thủ pháp thiết trí thành một tòa giản dị bảo hộ đảo đại trận. Đãi linh quang lóe ra kết thành bình chướng, nàng lại ném ra hai phúc trận bàn nhập vào đảo nhỏ trung tâm, phối hợp trận pháp cùng chém ra kết giới. Nhường đảo nhỏ không gì phá nổi. Nơi này vốn là ít có người tới, có ẩn nấp phòng ngự bình chứng bao phủ, lại có Du Hư thủ hộ, ở đây tiến giai thay đổi thần lại không có bất kỳ ẩn dấu ưu. Ta muốn bế quan tiến giai, ngươi hảo hảo hồi ức đi. Đãi cảm ứng được lôi kiếp liền tốc tốc rời đi, không nên bị lôi lực gây thương tích. Tử Tuyền dặn dò vài câu, ngồi ở khi thần sơn đỉnh trên thảo nguyên, dựa vào chạm khắc có chút cửu âm cử thạch ngồi xếp bằng khởi lên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Thay đổi thần. Tuổi nhỏ từng màn như ảo ảnh cách xẹt qua, đau khổ cùng cười vui cũng làm cho Tử Tuyền rất cảm thấy thân thiết. Hình ảnh theo thời gian không ngừng hướng về phía trước, nàng rất nhanh lại thấy được chính mình từ Thanh Lang Động Thiên truyền tống trận đến Thương Lan giới, tại hoàn toàn địa phương xa lạ lục lọi đi trước. Trúc cơ kim đan. Mỗi một lần gian nguy lịch lãm, mỗi một lần đến tân tu tiên giới đều ở đây giờ phút này lại tái hiện. Trăm năm ngưng anh, người nhà đoàn tụ, nhưng mà tiên ma đại chiến lại mang đến ẩn nấp tại nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Luyện hư trưởng bối xuất thế, trùng kiến gia tộc vinh quang, lại một khi vượt qua thời không, nghênh đón vô hạn phiền muộn cùng lo lắng. Tại phàm tục lịch lãm thì nàng xem qua yếu ớt sinh linh tại trên thế gian dãy rua hướng về phía trước, tại tu tiên giới nghênh chiến ma vật thì nàng cảm giác sâu sắc tu sĩ tại thiên địa cùng lực lượng cường đại trước mặt cũng không so phàm nhân cường ra bao nhiêu. Nàng nhìn thấy một đóa hoa tràn ra, lại thấy được diễm lệ sắc thái điêu linh, nhìn đến đầy khắp núi đồi như lửa hồng diệp, lại thấy được mãn cây hoang vu đầy đất lầy lội. Nàng quên mất sự tồn tại của mình, tan chảy tại này phương thế giới, tan chảy tại nơi này thiên đạo pháp tắc chung, cảm ngộ sinh tử, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ mỗi một cách tu sĩ vĩnh viễn theo đuổi đại đạo. Tại trạng thái nhập định trung, Tử Tuyền không biết chính mình sắp đem trên đảo linh khí tháo nước, đan điền kinh mạch thậm chí còn ngại không đủ, bản năng hấp thụ chỗ xa hơn linh khí. Nàng quanh thân đã muốn hình thành một đoàn nặng nề linh khí kén, nồng đậm nhanh hơn muốn tích ra chất lỏng, và lờ tờ. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để ngũ trọng công pháp trồi lên ký ức, tự nhiên mà vậy mang động linh khí ở trong cơ thể vận chuyển, nguyên anh trung linh lực hướng đi cải biến phương vị chảy ra kinh mạch khi cũng dựa theo hoàn toàn mới tu luyện quý tích tiến lên. Nhìn như không có khả năng toàn bộ hấp thu linh khí cuối cùng vẫn còn hoàn toàn bị luyện hóa ở trong cơ thể đánh thẳng vào kia đạo bạc nhược không chịu nổi bình chướng, một lần lại một lần cường thế không thể ngăn cản. Có hơi đau đớn, không thể nhường đắm chìm tại lĩnh ngộ trung, Tử Tuyền bừng tỉnh thẳng đến bình chướng hoàn toàn bị linh lực phá tan, thức hải truyền ra một đạo quen thuộc vù vù, nàng mới mạnh mở hai mắt ra. Thần thức tản ra bên ngoài cơ thể, phạm vi 250 dặm hơn thu hết trong đó, nàng xem đến nơi xa sóng biển lật lên hậu hạ xuống, cẩn thận đến mỗi một giọt thủy châu cùng thủy châu chiết xả ra ánh nắng mang. Du hư đang huyền phù tại không thần sơn thượng cùng nàng ngoắt, tại nàng nhìn lại thì lại rất nhanh biến mất ở trên đảo, cách xa này mảnh sắp nghênh đón lôi kiếp hải vực. Tử Tuyền cảm giác mình cùng thiên đạo có nào đó liên hệ, nàng huy động tay phải, mang lên một trận hơi yếu không gian gợn sóng, tay trái trong nháy mắt, một đạo tinh thuần hỏa linh vượt qua cự ly ngắn không gian, tại khoảng cách này cực xa không trung dần hiện ra một mảnh ánh lửa. Nàng sải bước không mà đi, không hề có ẩn ẩn cách trở, một bước khả tới trăm trong có hơn. Linh lực tăng trưởng nhường nàng lại không đi đường sầu lo, liên tiếp sải bước không năm ngàn dặm đều chỉ biết tiêu hao đi một thành. Nàng cảm giác được nguyên anh bên trong nhiều hơn hơi yếu thần niệm, chính như nàng thần hồn của tự mình, chẳng qua vẫn còn cực kỳ yếu ớt trạng thái. Có này một sợi thần niệm tồn tại, nguyên anh có thể ly thể đi đến khoảng cách nhất định bên ngoài, Tử Tuyền thần hồn cường đại tại sơ kỳ có thể làm cho nguyên anh ly thể ngàn dặm có dư. Nhưng này một sợi thần niệm yếu ớt đến cực điểm, cường hãn kim đan tu sĩ đều có thể đem này trọng thương, nếu là bất hạnh gặp gỡ nguyên anh kỳ, sẽ chỉ làm nguyên anh cùng thần niệm cùng tổn hại. Kể từ đó, thân ở phương xa thân xác cũng sẽ theo đoạn tuyệt sinh cơ. Tử Tuyền không tính toán nếm thử nguyên anh ly thể thần niệm cường đại hay không liên quan đến luyện hư kỳ hư thân thực lực, càng là liên quan đến tánh mạng của mình, một điểm đều qua loa không được. Tại nàng cảm ứng tự thân biến hóa thì đỉnh đầu bắn ra ánh lửa hóa làm linh khí biến mất, nặng nề mây đen từ xa lộn mèo lăn mà đến, rất nhanh đem đảo nhỏ phía trên bầu trời toàn bộ che đậy khởi lên. Tử Tuyền đứng dậy, bước ra bước chân như giẫm trên đất bằng cách sải bước trời cao, đi ra bình chướng nghênh đón lôi kiếp tẩy lễ. Một tia màu tím lôi lực đang tại trong mây mù lóe ra tụ tập, ầm vang sâu đậm tiếng vang truyền khắp hải vực. Của nàng lôi kiếp luôn luôn không cường, có công lớn đức trong người, lại từ không yêu vô cớ sát hại, là lấy nguyên anh độ kiếp khi được cho là thập phần thoải mái, lúc này nhìn qua cũng không ngoại lệ. Sát kiếp nặng hơn tu sĩ lôi vân gần như đen sắc, mà nàng đỉnh đầu chỉ có thể xem như mây đen, nhợt nhạt màu xám gắn vào không trung, ngẫu nhiên còn có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn về phía cực nơi xa ánh nắng. Đạo thứ nhất lôi kiếp hàng xuống thì Tử Tuyền đã muốn ngồi xếp bằng ở không trung, tế xuất vòng tay bình chứng phòng ngự. Màu thiển tử lôi trụ từ đầu đánh xuống, bị nhu hóa bạch quang chặn lại non nửa, còn lại chui vào nàng trong cơ thể theo linh lực cùng du tẩu ở trong kinh mạch. Lôi lực rèn luyện thân xác hiệu quả vô cùng tốt, chỉ là đau nhức khó nhịn, nhường Tử Tuyền nhìn không được kêu rên lên tiếng. Nàng cắn chặt khớp hàm, vận lên linh lực không ngừng luyện hóa, rốt cuộc nhường thân xác tại rèn luyện trung trở nên cường hãn hơn. Đạo thứ hai lôi kiếp như mưa phùn cách hạ xuống, Tử Tuyền đem vội vàng đem linh lực rót vào vòng tay, tế xuất so vừa mới càng thêm nặng nề phòng ngự linh quang. Trận này miên mang vẻ vừa dông tố rất nhanh đem bình chứng phá hủy, thậm chí ngay cả mang vòng tay bản thể đều bị thương nặng, hạt châu từng viên một vỡ vụn từ thủ đoạn vỡ ra rơi xuống. Có thể chủ động bảo hộ chủ trong suốt phòng ngự cai sáng lên nhất trọng ánh sáng nhạt, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, lại chặn lại không ngừng đánh tới dày đặc sông Tố Ti, đem Tử Tuyền chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Thẳng đến mưa rơi giảm nhỏ, Tử Tuyền mới thu hồi bình chứng tùy ý lôi lực đi vào thể, lại một lần đang đau nhức trung luyện hóa khởi lên. Đạo thứ ba lôi kiếp để lực tương đối lâu, hàng xuống khi giống như một mảnh màu tím sương mù, hóa làm khinh bạc tơ lụa đem Tử Tuyền xoay quanh trong đó. Còn chưa chờ Tử Vũ tới gần, phòng ngự nhẫn lại một lần nữa sáng lên linh quang, lúc này so vừa mới nhìn qua càng thêm sáng sủa. Tử Tuyền thân ở an toàn bình chứng chung, vẫn là cảm giác được một trận áp lực cường đại, chính là trước mắt này mảnh nhẹ băng tử giải xương đến. Nàng lúc này không dám lại nếm thử đem một nửa lôi kiếp đi vào thể, thành thành thật thật đợi đến lôi kiếp qua đi quá nửa, chỉ còn lại từng tia từng sợi màu tím khói nhẹ, lúc này mới tán đi phòng ngự linh quang bắt đầu thối thể. Tê tâm liệt phế đau nhức đánh tới, nhường nàng hơi kém kinh hô lên tiếng. May mà trải qua hai lần rèn luyện, thân xác đã muốn so vừa mới cường hãn gấp hai không chỉ. Này lũ tinh thuần lôi lực đi vào thể chỉ đem kinh mạch phế phủ đánh ra chút vết thương nhẹ, mang đến chỗ tốt vẫn là càng nhiều. Đãi ba đạo lôi kiếp hoàn tất, mây đen tại vài lần hít thở tán đi, hiển lộ ra từng đoàn diễm lệ hồng vân cùng với bị từ từ trầm xuống tịch dương nhuộm đỏ tảng lớn bầu trời. Nàng từ 5 tuổi nhập đạo trải qua 1820 năm khổ tu. Hôm nay rốt cuộc tiến giai thay đổi thần chính thức bước vào cao giai tu sĩ hàng ngũ. Đi lên trước nữa đi, liền là hạ giới đỉnh phong. Tử Tuyền trong lòng vừa cảm khái lại hưng phấn, thực lực cùng thọ nguyên đại tăng, tự thân cùng thiên đạo thậm chí thế gian vạn vật đều càng thêm phù hợp, thân xác cũng theo cảnh giới tăng cao trở nên càng có linh tính. Nàng cảm ứng trên người mình khác biệt, cũng cảm thấy đăm chiêu suy nghĩ, chứng kiến hay nghe thấy tất cả đều không hề cùng từ trước một dạng. Nàng đứng ở cao sơn chi đỉnh, bị gió thổi khởi mây mù lau người mà qua, nhìn kim hồng sắc hào quang sái khắp toàn bộ đảo nhỏ, nhuộm đỏ khắp hải vực, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Phản hồi. Du hư kích động từ phương xa đuổi tới, béo đô đô cánh tay không ngừng ở không trung vung, đi đến gần, liền nghe được nó nổn xinh xinh giọng điệu mang theo kích động. Tiểu Tuyền. Ta tiến giai. Cây hồn cũng khôi phục lại 10 thành. Tử Tuyền kinh ngạc không thôi, nàng bế quan bất quá mấy tháng. Du hư có thể ở trong lúc tiến giai hậu kỳ đã là rất may, như thế nào sẽ ngay cả cây hồn đều khôi phục? Chẳng lẽ là không thần sơn thượng khí tức đối với ngươi hữu ích? Ta không biết, dù sao khôi phục chính là hảo sự. Ngươi không phải vẫn muốn trở về sao? Du hư ở không trung vòng quanh nàng dạo qua một vòng, né qua nàng như ẩn như hiện uy áp, hồng thông thông trên mặt tràn đầy ý mừng. Tử Tuyền gật gật đầu, trong lòng tổng cảm thấy du hư cây hồn khôi phục được quá mức kỳ quái. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ đến, du hư rất có khả năng chính là vu tộc vật, đi đến có chứa vu tộc hơi thở địa phương, nói không chừng thật có thể cố ý không nghĩ tới ưu việt. Chúng ta đây đây liền rời đi. Nếu cây hồn đã muốn khôi phục, Tử Tuyền cũng không nguyện ý lại đợi. Không biết độ tiên hải tình huống như thế nào, bây giờ đi về, lấy tu vi của ta vẫn là không thể giúp quá lớn chiếu cố. Du hư tiểu đại nhân nặng như lại thở dài nói. Có thể trở về liền không sai, ít nhất ngươi trở về có thể viện binh thỉnh cùng các ngươi gia tộc giao hảo luyện hư linh quân tiến đến viện trợ, nói không chừng còn có thể đánh lui tên kia linh giới tu sĩ. Chỉ có thể như thế. Tử Tuyền lôi kéo nó tay nhỏ hướng càng phía đông viễn hải cất bước mà đi, đi đến tuyệt không có khả năng gặp gỡ nhân tộc tu sĩ phương xa, một người một cây mới dừng lại bước chân. Thay đổi thần kỳ quả thật là không giống với. Người nay mượn dùng không gian chi lực đều thuận lợi rất nhiều. Du hư vẫn mang theo ý mừng, so chính nó tiến giai còn vui vẻ. Tử Tuyền đứng ở trời cao cẩn thận lộ ra thần thức quan sát một phen chung quanh tình huống, tùy ý nó vòng quanh chính mình đảo quanh, đãi xác định nơi đây tuyệt không có khả năng người tới quấy rầy, lúc này mới thu hồi thần thức nói. Chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi. Du Hư thu hồi vui cười, nghiêm túc gật gật đầu, thịt đô đô hai má run lên, nhìn qua không có chính nó tưởng tượng nghiêm túc. Nó vươn ra nho nhỏ tay phải, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái lóng lánh trong suốt, như là vô sắc hoặc như là ngũ quang thập sắc bất quy tắc tinh thể, cùng phá giới châu có vài phần tương tự. Cây hồn vừa xuất hiện, chung quanh thời không đều có trong nháy mắt chấn động, Tử Tuyền cảm ứng không đến thời gian chi lực, nhưng rõ rệt nhận thấy được trong không gian có một loại vi diệu dao động, bất đồng với đánh nhau mang đến vặn vẹo, phảng phất là tại đáp lời cây hồn xuất hiện. Du Hư một tay nâng cây hồn, một tay gắt gao lôi kéo Tử Tuyền, động niệm thúc sục nháy mắt, bọn họ quanh thân liền sáng lên một trận lồng lấy linh quang, cùng phá giới châu phá vỡ không gian bình chứng tình hình cơ hồ giống nhau như đúc. Một trận kỳ dị vặn vẹo xé sách cảm giác truyền đến, Tử Tuyền chỉ thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, không phải đau nhức so với đau nhức càng thêm khó nhịn, thần hồn thức hải đều ở đây bốc lên. Nàng lại một lần xem đến qua đi hoặc phương xa hình ảnh, từ trước mắt nhanh chóng xẹp qua, vẫn như năm đó tại huyễn biển bí cảnh cũng cùng tiên ma đại chiến lúc nào cũng không vặn vẹo tình hình thập phần tương tự. Tử Tuyền sâu thắm trong trái tim có một tia không nói ra được cổ quái, nhưng là còn nói không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào, chỉ có thể mặc cho mình bị Du Hư mang theo, xuyên qua tại thần bí khó lường thời không trong. Qua hồi lâu, một trận mãnh liệt hấp lực truyền đến, Tử Tuyền nắm thật chặt Du Hư tay, một người một cây rất nhanh liền bị hấp lực kéo vào một đảo màu đen lúc xoáy chung. Lại có thể thấy vật thì quen thuộc linh khí, quen thuộc thiên đạo pháp tắc nháy mắt bao gồm Tử Tuyền, nơi này chính là của nàng thời không, là nàng sinh ra trưởng thành địa phương, hơn nữa thật là đúng dịp không khéo, Du Hư chính là đem nàng rời đến tiên lâm giới Đông Hải. Rốt cuộc trở lại. Vui sướng hóa tan Tử Tuyền nghi ngờ trong lòng, nàng tính tính thời gian, này nhất thời không cự ly nàng rời đi kỳ thực mới qua nửa nén hương. Nghĩ đến độ tiên hải nguy cơ, trong lòng nàng sinh ra một trận gấp gáp cảm giác. Nhanh theo ta đi thỉnh cứu viện. Tại đây nhất phương thời không tiên lâm giới, Tử Tuyền không cần quá phần cẩn thận, lôi kéo Du Hư ở không trung đi nhanh cũng không sợ có người phát hiện nó là linh thực biến hóa. Nàng nhanh chóng ly khai Đông Hải, ngắn ngủi một ngày liền trở lại Tây Bắc, về tới tưởng niệm đã lâu Thất Tinh Sơn Mạch. Tiểu Tuyền, ngươi không phải đi độ tiên hải sao? Như thế nào một mình trở lại? Linh quân nhóm đâu? Lưu thủ tộc Tử Luật rất nhanh nhận thấy được của nàng khí tức, từ đỉnh núi trung gấp trở về hỏi vài câu, mới phản ứng được Tử Tuyền tuổi cùng tu vi không thích hợp. Ngươi như thế nào tiến giai thay đổi thần? Cốt linh còn tăng trưởng ngàn năm nhiều. Là sao thế này? Hắn không biết nên thích hay nên buồn, ngưng trọng nhíu mày, nhìn một bên mập mạp tiểu tử Du Hư, nhẹ giọng nói thầm nói. Nguyên là cái tiểu thù yêu, làm ta sợ nhảy dựng. Tử Tuyền bị hắn này nói thầm biến thành giờ khóc giờ cười, nhìn hắn ánh mắt kia, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Luật trưởng lão trước đừng động chúng ta. Về sau có thời gian nhất nhất nói rõ ràng, hiện tại được đi viện binh, đi trước độ tiên hải giúp linh quân nhóm đào mệnh. Cái gì? Tử Luật nghe được đào mệnh hai chữ, lập tức dứt bỏ sở hữu nghi hoặc, nhanh chóng truy vấn khởi tình huống cụ thể. Đối với Tử Tuyền mà nói, độ tiên hải sự đã muốn xảy ra hơn 1.700 năm, chợt nhắc tới cùng còn có hoảng hốt. Nàng nhớ lại năm đó tình huống, đem phát sinh hết thảy từ đầu tới cuối nói ra, từ cùng Lam Linh cùng nhau tìm đến không gian cách khe, vẫn nói đến độ tiên hải bỗng nhiên xuất hiện linh giới cao giai, lấy lực một người có thể áp chế sở hữu linh quân. Sau này ta cùng với tiểu thủ yêu chính là Du Hư cùng chạy ra này phương thời không. Bất quá mấy ngày nay hậu lại nói cũng tới được cùng, hiện nay khẩn yếu nhất. Vẫn là muốn đi kính ra cùng Linh Kiếm Tông mời người viện trợ. Tây Bắc Linh Quân liền tính ra tử ra nhiều nhất, hiện tại đại bộ phận đều ở đây độ tiên hải, lưu lại trấn thủ không thể dễ dàng rời đi, cho nên chỉ có thể từ bên ngoài có thể tin dòng họ tìm người. Tốt! ta đi Linh Kiếm Tông, ngươi đi Kính Gia. Tử Luật lại không hỏi nhiều, ứng xuống hậu nhanh chóng ly khai Thất Tinh Sơn Mạch, chỉ còn lại Tử Tuyền cùng Du Hư đứng ở không trung, còn chưa tới kịp tiến vào tộc địa. Chúng ta cũng đi. Tử Tuyền nhìn phía sau tộc, cảm thấy có chút không chân thật cảm giác, cất bước hướng đi Kính Gia phương hướng thì bỗng nhiên nghĩ đến vài nơi không thích hợp. Du Hư vượt qua thời không, như thế nào chuẩn như vậy xác đi đến Tiên Lâm giới. Tộc còn có 6 gã linh quân trấn thủ, vì sao nàng trở về nói như vậy một đại thông, bọn họ toàn không có gọi nàng tiến đến bái kiến ý tứ. Tử Luật trưởng lão ngược lại vẫn là như cũ, nhưng là không đạo lý nghe lời của nàng sau, không đi trước tìm linh quân thương nghị, trực tiếp sẽ lên đường đi trước Linh Kiếm Tông. Muốn thỉnh dòng họ linh quân ra tay, như thế nào cũng nên xuất động tử gia linh quân mới đúng. Từ Du Hư khôi phục cây hồn đến nhanh chóng chuẩn xác trở lại Tiên Lâm giới viện binh, hết thảy đều tới quá thuận lợi phải khiến nàng hoài nghi khởi làm sự kiện thực giả đến. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tử Tuyền cau mày, dừng bước đứng ở trên bầu trời, xoa cúi đầu đã lâu, đều không thể từ nơi này giống hoài nghi chung tìm ra chứng minh việc này thật giả thực tế manh mối. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Củng cố tu vi. Trở lại chính mình thời không, tìm cao giai tu sĩ đi trước Độ Tiên Hải viện trợ, đây là nàng 1700 năm hơn đến sâu nhất chấp niệm. Chẳng sợ biết rõ hai phe thời không thời gian trôi qua khác biệt, tại nhất phương thời không tu luyện mấy ngàn năm, bên kia thời không cũng sẽ không qua đi lâu lắm, nhưng trong lòng nàng vẫn là khó tránh khỏi có ẩn dấu ưu. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân nhân, chẳng sợ biết rõ ngã xuống tỷ lệ thật rất nhỏ, nàng lại vẫn không thể triệt để an tâm. Nguyên nhân vì như thế, nàng tuy chưa từng thời thời khắc khắc đem việc này treo tại bên miệng, tuy cũng có thể bảo trì bình thản tâm cảnh tu luyện tới thay đổi thần, nhưng một khi chân chính chạm đến việc này, dằn xuống đáy lòng sầu lo liền sẽ bài sơn đảo hải cách đánh tới. Tình hình hiện tại đúng là như thế, lo được lo mất, phân không rõ rốt cuộc là thật sự là huyễn. Tử Tuyền hy vọng đang tại trải qua hết thảy đều là thật sự, linh quân nhóm rất nhanh liền sẽ được cứu trợ, nàng sẽ đem mấy năm nay trải qua tại một khắc thời không lấy được tin tức toàn bộ nói cho gia tộc, nhường gia tộc có đề phòng. Cứ như vậy, bọn họ rất nhanh liền có thể lại xông qua Độ Tiên Hải đánh vỡ đông, phía nam bắc tam phương linh giới giam cầm, tìm ra tiên ma thông đạo cũng đem hủy diệt triệt để đoạn tuyệt thiên ngoại ma tộc đến phạm khả năng. Chỉ tiếc, nàng thật sâu cảm giác được hiện tại trải qua hết thảy đều lộ ra giả dối, nhất không thể nào phát sinh, liền là Du Hư chợt sửa chữa cây hồn. Nếu là thật sự tốt biết bao nhiêu. Tử Tuyền hít một câu trong lòng buồn bã, trong tay nắm Du Hư tay nhỏ cùng nó bản thể cùng biến mất không thấy. Tiên Lâm giới bắc phương quen thuộc cảnh sắc theo vỡ vụn thành khối, hóa làm linh quang điểm điểm tiêu tán trong vô hình. Nếu là trong lòng không đủ thanh minh, nàng cũng nghĩ đắm chìm tại tay có thể đụng tới thành công chung trở lại Tiên Lâm giới, cùng thân hữu, cùng vạn giới sinh linh cùng lập xuống an bình hòa bình tu tiên giới, từng bước hướng đi càng cao cảnh giới. Nhưng nàng tâm cảnh luôn luôn củng cố, nhận thấy được một chút không thích hợp, cũng sẽ không tùy ý chính mình trầm mê đi xuống trở thành hư ảo giả tượng khôi lỗi, cuối cùng mất đi tu vi, mất đi hết thảy. Tâm có chấp niệm, liền dễ bị tâm ma thừa dịp hư mà vào, chỉ có tu thân khi không quên tu tâm, từ đầu đến cuối bảo trì thanh minh tài năng bình yên từng độ kiếp tính ra. Tử Tuyền chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn là thân ở khi thần sơn trên không, vẫn duy trì vượt qua lôi kiếp sau đứng ở trời cao tư thế, phương xa đã không có tịch dương chi quang, thay vào đó là đầy trời ngân hà sáng lạn. Nàng tính tính thời gian, trận này tâm ma kiếp nhìn như tới cũng nhanh đi nhanh hơn, kỳ thực từ bên trong tránh ra chỉ là dùng 5 ngày làm. Tính cả bế quan tiến giai tổng cộng hao tổn đi tháng 4 làm. Du Hư đang tại không thần sơn phương hướng tò mò lại lo lắng hướng nàng bên này xem, thấy nàng đích xác thanh tỉnh lại, lúc này mới cao hứng phấn chấn nghênh tiến lên, xem này linh tức đã là nguyên anh hậu kỳ. Tiểu Tuyền, ta cũng tiến giai đây. Tử Tuyền tận lực thu liếm uy áp để tránh thương tổn được nó, xem nó vui vẻ bộ dáng, liền biết nó tiến giai hậu kỳ thập phần thuận lợi. Xem ra nơi này hơi thở xác đối với ngươi hữu ích, chúc mừng ngươi đây. Cùng vui cùng vui. Nếu là lâu dài ở lại chỗ này, cây hồn nhất định có thể khôi phục được càng nhanh, muốn hay không chúng ta liền ở nơi này bế quan đi. Du hư tại đây vào tháng tư dạo khắp toàn bộ đảo nhỏ, đợi đến càng lâu càng là không nghĩ rời đi. Gặp nó như thế, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không cự tuyệt, dù sao nàng cũng cần thời gian củng cố tu vi cùng tâm cảnh, ở lại chỗ này thanh tịnh lại tự tại, đối với nàng cùng Du hư đều chỗ hữu ích. Tốt, chính ngươi lựa chọn cắm rễ đi, ta liền tại khi thần sơn thượng tu luyện. Đúng rồi, ngươi có hay không có nhớ lại chuyện gì đến? Du hư tiếc nuối lắc lắc đầu, nói. Không có. Vẫn là chỉ nhớ rõ ở trên hư không đi lại thời điểm, lại chuyện trước kia nửa điểm nghĩ không ra. Bất quá ta có thể xác định, ta nhất định là đến từ cùng nơi này khí tức giống nhau địa phương. Đó chính là vu tộc không thể nghi ngờ. Tử Tuyền nghĩ nghĩ lại nói, theo ta đoán chắc, vu tộc nhất định là có nhất phương cùng linh giới sấp xỉ thượng giới, ngũ giai viên mãn vu giả đột phá tới lục giai khi liền có thể phi thăng đến thượng giới đi. Chỉ là không biết tại sao kia phương thượng giới cũng như tam đại linh giới bình thường biến mất. Du hư gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vừa nghi hoặc nói. Chẳng lẽ cũng cùng thiên ngoại ma tộc có liên quan? Rất có khả năng. 10 vạn năm trước, Thương Lan giới thay Hạo Thiên giới chắn kiếp, chính là vu tộc lấy toàn tộc tính mạng đổi lấy này giới an bình. Tại kia sau còn lại vu tộc người lại không thể đột phá lục giai, chỉ có thể ở ngũ giai viên mãn bạch bạch hao hết thọ nguyên ngã xuống. Hơn nữa theo bọn họ lời nói, vu tộc người ngã xuống sau sẽ đem lực lượng trở về còn tại thiên địa, nhưng theo ta quan chắc, đại vu ngã xuống khi này giới cũng không có bất cứ nào biến hóa. Nói không chừng bọn họ nói thiên địa chỉ là vu tộc thượng giới. Du hư nghe hậu ý đồ tại trong trí nhớ tìm kiếm tương quan manh mối, nhưng cuối cùng vẫn còn không thu hoạch được gì. Ai, nghe vào tai là chuyện như vậy, nhưng mà ta còn là nghĩ không ra. Nếu là vu tộc có thượng giới, nói không chừng chính là ta ra. Ngươi cũng đừng sốt ruột. Có lẽ là cơ duyên chưa tới, có lẽ là tu vi cảnh giới còn chưa đủ, nói không chừng đến ngươi tiến giai thay đổi thần khi liền có thể nhớ tới đâu. Tử Tuyền cảm thấy có thể có bây giờ phát hiện coi như là chuyện may mắn một kiện, đã có manh mối, về sau cuối cùng sẽ dắt ra chân tướng đến, không cần nóng lòng nhất thời. Du hư tâm tư lớn, nghe trấn an rất nhanh liền không hề phát sầu, sòng phẳng dứt khoát khoát tay một cái nói. Ta đây đi không thần sơn cắm rễ đây, ngươi vững chắc cảnh giới liền gọi ta. Nó lắc mình ly khai khi thần sơn, hóa làm nguyên hình đem chính mình giống tại không thần sơn đỉnh, trong nháy mắt khôi phục cành lá xuôn xuê, con cháu đầy đàn. Tử Tuyền kiểm tra bị lôi kiếp sét đánh hủy trận pháp, gặp một đống trung phẩm linh thạch tất cả đều mất đi hiệu dụng, đành phải lại tế xuất một đống lần nữa bày trận. Hai phe ngũ giai siêu phẩm trận bàn cũng từ trung gian vỡ ra, nàng đành phải cảm ứng không gian từ có dao động lần nữa bố trí thượng kết giới, bởi vì cảnh giới tăng trưởng, bình chứng ẩn nấp cùng phòng ngự chi hiệu không thể so lúc trước kém. Nàng đi xuống khi thần sơn đỉnh, đi đến điêu khắc trúc cửu âm núi đá bên cạnh ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên hai mắt nhắm lại, dần dần đắm chìm tại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Cùng và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Huyền diệu trung. Tây Bắc thất tinh sơn mạch, phù không đảo đón khách trong đại điện một mảnh trầm mặc, ngồi ở ghế trên tử linh cùng một đám linh quân vẻ mặt ngưng trọng, đang nghe có đông thước nói tỉ mỉ ngày gần đây tình huống. Vãn bối tại Bắc linh giới phía dưới tìm kiếm ngàn năm có dư, cuối cùng vẫn là chỉ tìm được hai danh có đông thì phản đồ, nhưng bọn hắn không địch lại là lúc liền nhanh chóng tự bảo mà chết, căn bản không thể bắt sống. Về phần cơ gia phản đồ, vãn bối là một điều chưa từng tìm đến. Sớm đã tiến giai luyện hư trung kỳ tử luật nói theo. Ta tại đông, phía tây trung linh giới phía dưới cũng không thu hoạch, không biết những này phản đồ cuối cùng đi nơi nào. Tử Linh nghe vậy thở dài, nói. đón thêm tìm. Bọn họ hơn ngàn năm trước cùng đi đến Tử Gia, bởi có Đông Tiểu Hữu đến đồng thời biến mất, không có để lại một điểm manh mối. Chiếu ta xem, trừ giết chết Tử Gia huyết mạch bên ngoài, bọn họ còn có khác âm mưu. Không biết qua như vậy, bọn họ là hay không đã muốn thành công đạt thành mục đích. Có Đông Thước mặt mang sầu lo, ôm quyền nói. Vãn bối cùng Tử Luật tiền bối tính toán liền tại phía nam linh giới thuộc sở hữu hạ giới chuyển, xem nơi này có thể hay không tìm được manh mối. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Động thân. Thay đổi thần tu sĩ một lần thanh tu so nguyên anh kỳ muốn lâu được nhiều, Tử Tuyền này vừa nhắm mắt, lại mở liền đã là 175 năm hậu. Đây là của nàng 2000 làm tuổi đổi lại tìm thường tu sĩ, giờ phút này hoặc là ngã xuống ở nguyên anh trung kỳ, hoặc là vừa mới đi vào nguyên anh hậu kỳ, mà nàng đã là động một cách là có thể hủy diệt nhất phương mini tu tiên giới thay đổi thần tu sĩ. Nàng giơ tay nhấc chân có cùng từ chức khác biệt ý nhị, thấy vạn vật càng thêm rõ ràng, nghe được thanh âm cũng càng thêm cẩn thận, phảng phất ngưng nhi lắng nghe cũng có thể cảm giác được thiên địa hô hấp. Thiên đạo pháp tắc lại không là xa xôi không thể thành, nàng có thể sờ soạng ra hơi yếu quy luật cũng tiến hành lợi dụng, hoàn thiện chính mình từng chiêu từng thức đối kiếm ý cùng lăng nhìn công kích đều là một đại giúp ích. Ngậm nhìn tại nàng tiến giai khi có một chút biến hóa, phẩm cấp không biến, thực lực không tăng cường quá nhiều, nhưng linh trí cho thấy cao vài phần. Nó lúc này có thể tại thức hải truyền ra cùng loại nhân tộc thanh âm, biểu đạt tâm ý càng là không trở ngại chút nào. Có hồn nơi tay, còn có thánh nguyên tông duy dương linh quân tặng cực dương kim tinh, này liền gọp đủ âm. Dương kim tam giống thuộc tính, chỉ cần lại tìm được một thủy hỏa thổ bốn loại ngũ hành bảo vật có thể. Ngũ hành bảo vật so âm dương thuộc tính thường thấy, nhiều tham gia gần như trường đại hình đấu giá hội tổng có thể tìm được thích hợp. Tử Tuyền đứng dậy thu hồi nhìn về phía viễn hải ánh mắt, đảo mắt nhìn về phía bên người cự thạch thượng không đau khổ không vui chút cửu âm, người mặt xà thân trong ánh mắt mang theo trường khống thời gian chi thần đặc hữu lạnh lùng thản nhiên nhìn chăm chú vào đảo này thượng phát sinh hết thảy. Nàng có thể xác định nơi đây chính là năm đó vô tình đến vu tộc đảo nhỏ, từng đông một quốc hẳn là liền tại cách đó không xa, bây giờ nhìn đi nhưng chỉ là một mảnh xanh sẫm, hoàn toàn không có thành trì dấu vết. Không người xử lý thấp giai linh thực lớn rầm rạp lại hỗn độn, dây leo phủ kín mặt đất, lại kéo dài đến tráng kiện trên cây, Tử Tuyền còn tại trong đó phát hiện rất nhiều ngọt rượu cây, mặt trên dài rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất ngật đáp. Mục Na từng mang nàng cùng nhau chọn lựa thích hợp cây cối, chọc thủng tương đối lớn ngật đáp tiếp ngọt rượu cây nước uống. Người cũ đã qua đời. Không biết trùng sinh đến nơi nào, cũ cũng thay đổi được xa lạ, tìm không ra ngày xưa ngũ quốc nửa điểm dấu vết. Tử Tuyền không biết nơi này đại lượng phàm nhân cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay vu giả đi nơi nào, xem ra lại không giống như là hủy diệt ở tiên ma chi chiến chung, mà như là liên thành ao dẫn người cùng nhau di rời. Nàng nghĩ đến vu giả thần bí, lại nghĩ đến nhiệt tình yêu thương thế gian mỗi một cái sinh linh mục tát cùng mục na. Tâm thấy ngũ quốc thần dân hơn phân nửa bình yên vô sự, chẳng qua lại ẩn nấp tại nào đó khó có thể tìm được thần bí chi địa. Du hư. Nhật nguyệt luôn phiên là lúc, Tử Tuyền tâm có sở cảm giác, chợt thấy chính mình nên thừa dịp thực lực đại tăng đi trước Bắc Linh giới một chuyến. Mau ra đây, chúng ta muốn đi. Du hư đã sớm đợi đến có chút không thú vị. Nơi này nhường nó quen thuộc lại thích khí tức dần dần nhạt đi, có một bộ phận tiến vào trong cơ thể nó, cũng có một bộ phận tiêu tán ở này hơn trăm năm năm tháng bên trong. Không có kia cổ hơi thở, nơi này đối với nó mà nói liền chỉ là một tòa hoang đảo, nếu không phải Tử Tuyền vẫn ở vào trạng thái nhập định cần phải có vật sống cảnh giới, nó đều nghĩ tự mình đi trên biển đi bộ một vòng. Tốt tốt, chúng ta đi chỗ nào? Du hư hóa làm hình người, thoạt nhìn cùng trăm năm trước không có khác nhau chút nào, nó bất quá 7-8 ngàn cây linh đối vu linh thực lâu dài thọ nguyên mà nói đích xác chỉ là cái ấu đồng, muốn lớn lên còn phải mấy ngàn trên vạn năm mới được. Tử Tuyền chính tham hướng địa để, phát hiện mình xâm nhập địa để đại lượng trung phẩm linh thạch đã sớm mất hiệu, chỉ còn lại bày ra kết giới còn tại khởi hiệu, kết nối với thứ bế quan hao tổn đi, lúc này cùng dùng 41 vạn làm trung phẩm linh thạch. Nghe được Du Hư hỏi, nàng thu hồi thần thức suy nghĩ một chút nói. Liền tại phía nam linh giới lịch lãm trước tìm cách thành trì mua trận bàn, ngũ giai linh bảo cùng ngũ hành bảo vật. Lại đi ngươi sinh trưởng đỉnh núi, phá vỡ không gian cái khe xem độ tiên hải trong tình huống. Chúng ta đây liền đi thôi. Du Hư tiến lên lôi kéo tay nàng, để tránh chính mình nay tu vi theo không kịp nàng. Tử Tuyền mang theo nó vượt qua không gian, rất nhanh đi đến Phật Môn Tam Đảo, nàng ẩn nấp thân hình thu liếm khí tức, nhanh chóng từ có tu sĩ cư trụ đảo nhỏ trên không xẹt qua, ly khai Đông Hải thẳng đến trận núi mà đi. Thay đổi thần chân quân đã muốn có thể phá vỡ không gian xuyên toa ở lân cận hai giới, nhưng này cử phiêu lưu không nhỏ, một cách không tốt dễ dàng mê thất tại không gian tường kép chung, hoặc là bị đại hình không gian cách khe, lúc xoáy xé bỏ thân xác. Không đến nguy cấp thời khắc Tử Tuyền không tính toán dễ dàng nếm thử, vì thế mạnh mẽ giảm thấp xuống tu vi, ăn vào một dịch dung đan, ra vẻ một danh kim đan viên mãn thanh tú nữ tu, đi đến vượt giới truyền tống quảng trường chờ đợi truyền tống. Nơi này tu sĩ phần đông, khí tức hỗn độn, trừ phi lần lượt nhỏ tham bằng không dễ dàng nhận thấy được nàng đặc hữu khí tức. Nhưng bởi vì nơi này thường niên có Tử gia linh quân trấn thủ, Tử Tuyền vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, lẫn trong đám người cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Du Hư đã sớm thành thật hóa thành một cây châm chờ ở trên đầu theo nàng cùng nhau xếp hàng tiến vào truyền tống trận chung. Tử Tuyền vừa rảo bước tiến lên trận pháp, dư quang liền lướt qua vào thành phương hướng đi đến hai cái thân ảnh quen thuộc. Một là tại lưu ly giới có qua vài lần chi duyên có đông thước, một cách khác chính là tiến giai luyện hư trung kỳ trở thành linh quân Tử Luật. Hai người ở giữa không trung chợt lóe liền không thấy thân ảnh, xem ra chính là đi bái phỏng trấn thủ ở đây linh quân. Tử Tuyền còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, chói mắt truyền tống linh quang đã sáng lên che đậy nàng, bởi trận pháp tạm thời phá vỡ đan dược hiệu dụng hiển lộ ra đích thật dung. May mắn! Bọn họ muốn là trễ nữa đến một bước, liền có khả năng bị phát hiện. Tử Tuyền mang theo một bộ xa lạ khuôn mặt đi ra trận pháp khi còn lòng còn sợ hãi, nhìn đến thân nhân, khuôn mặt nhường nàng nhất thời có chút cảm khái, nhưng nàng thật không nghĩ cùng bọn họ ngay mặt gặp gỡ. Du Hư nghe được truyền âm yên lặng run run lá cây tỏ vẻ đáp lại, thoạt nhìn như là bên người vội vàng mà qua tu sĩ, mang lên một trận gió đem nó gợi lên. Tử Tuyền rất nhanh bình phục trong lòng dao động cứng rắn muốn lại nói tiếp, nơi này thân nhân cùng nàng thân mình cũng không có bao nhiêu tương quan, chỉ là bởi vì trong lòng có tình, cho nên cảm xúc khó tránh khỏi có phập phồng. Như vậy phập phồng tới cũng nhanh đi nhanh hơn, nàng nhanh chóng bước hướng một khác tòa truyền tống trận pháp, từng chút một hướng Du Hư sinh trưởng lăng vân giới tới gần. Tiên lâm giới trận núi đi đến tiếp khách đại điện Tử Luật nhíu nhíu mày. Dừng bước lại, quay đầu cách không nhìn về phía truyền tống quảng trường. Đi ở bên người hắn có đông thước theo ngừng bước chân, nghi ngờ nói. Tiền bối, làm sao? Tử Luật thu hồi ánh mắt cùng thần thức, hơi có chút thương cảm lắc lắc đầu. Vô sự, ngày gần đây suy nghĩ quá nhiều, lại nhận thấy được một sợi không có khả năng xuất hiện khí tức. Có đông thước thấy hắn mắt mang bi thương ý, lại không chịu đi xuống truy vấn, chỉ nhẹ giọng cảm thán nói: tiền bối năm gần đây đi khắp tam phương linh giới hạ giới, nhất định là mệt nhọc đến cực điểm. Ai chỉ mong lúc này tại phía nam linh giới có thể có thu hoạch. Tử Luật gật gật đầu, mang theo hắn tiếp tục đi trước trong điện bái phòng trấn thủ ở đây Tử Nhược Trùng. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1076. Lăng Vân Giới. Lăng Vân Giới là đại hình tu tiên giới, bởi lân cận Bắc Linh giới phía dưới tu tiên giới, cho nên lui tới lịch luyện tu sĩ rất nhiều, truyền tống quảng trường thời thời khắc khắc đều đầy ắp người. Lần trước Tử Tuyền là bị Lam Linh Điểu bọc vượt qua không gian mà đến, chưa từng trải qua truyền tống trận, cũng không có ở thành trì trung lưu lại, đối với này một giới không có quá sâu lý giải. Du Hư tuy cắm rễ ở đây, nhưng nó vị trí đỉnh núi là thập phần hoang vu địa phương, cự ly thành trì không gần, lui tới tu sĩ cũng đều là thấp giai, cho nên cũng đúng Lăng Vân giới biết không nhiều. Dịch dung đan hiệu dụng còn chưa biến mất, Tử Tuyền liền trà trộn tại thấp giai tu sĩ trung, đi đến một nhà có chút náo nhiệt tiểu điếm mua hàng một cái bản đầu ngọc giản, thuận tiện hỏi thăm một chút ngày gần đây nơi đó có đại hình đấu giá hội. Tiếp đãi kim đan hậu kỳ nữ tu thập phần nhiệt tình đáp. Ba ngày sau, Hỏa Liên đảo hội tổ chức một hồi, đảo hữu nếu là theo kịp hôm nay linh thuyền, nói không chừng còn có thể mua được vào sân lệnh bài. Tử Tuyền gật gật đầu tạ qua nàng, bởi vì không có xuống phẩm linh thạch, đành phải nhịn đau thanh toán một cách trung phẩm, tại nữ tu kinh ngạc đói trong ánh mắt biến mất ở trên ngã tư đường. Thay đổi thần chân quân là hạ giới cao giai tu sĩ, có thể hành tẩu ở nghỉ ngơi đại giới thành trì không trung, không cần lại như nguyên anh kỳ bình thường xếp hàng vào thành, đi bộ ra khỏi thành. Tử Tuyền từ trên cao đi ra bảo hộ thành đại trận, đi đến ngoại ô, ẩn nấp ở không trung tham nhập thần nhận thức xem xét ngọc giản, rất nhanh tìm được Hỏa Liên đảo vị trí. Phương Tây Tinh vẫn đầm lầy, phù không Hỏa Liên đảo còn có 3 ngày thời gian, dư dật. Tử Tuyền hiện tại thân ở Trung Tây Bộ, lấy nàng tốc độ bây giờ, không nhanh không chậm đi qua đều có thể theo kịp đấu giá hội. Đến thay đổi thần kỳ, căn bản không sầu mua không được lệnh bài, chỉ cần đi trước chủ sự đấu giá hội cửa hàng cùng quản sự khai thông, đều có thể thuận lợi được đến một gian chuyên cung cao giai tu sĩ sử dụng xa cách tại. Tử Tuyền buông ra cảm ứng, bắt giữ không gian đặc hữu rất nhỏ dao động, thập phần thông thuận vượt qua cự ly ngắn không gian, từ một tòa lại một tòa thành trì trên không đi qua, tại dịch dung đan dược hiệu qua đi khi tiến vào phương Tây địa giới. Dừng một chút đi một chút một ngày nửa, Hỏa Liên đảo liền xuất hiện tại nàng thần thức trong phạm vi. Xa xa xem ra, đỏ rực đảo nhỏ huyền phù ở trời cao bên trong, dưới ánh mặt trời hiện ra linh quang, từng tầng quang quyển từ sâu đến mỏng hướng ra phía ngoài kéo dài, toàn bộ đảo nhỏ thoạt nhìn như là một đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu. Theo bản đầu ngọc giản ghi lại, trên đảo địa thế bằng phẳng, toàn bộ hiện ra bất quy tắc hình tròn, khắp nơi sinh trưởng một loại nơi khác không thể gieo trồng hỏa thuộc tính hạn sen thường niên nở rộ ít có héo rũ là lúc. Cho nên tên là Hỏa Liên đảo. Hỏa Liên không thể dùng cùng luyện đan luyện khí, ẩm chứa trong đó hỏa linh lực tương đối nồng đậm, là lấy đầy đất sinh sen đảo nhỏ có nơi khác không có nóng cháy. Nơi này thăng lên trời cao trở thành phù không đảo, nửa là vì không để cho xuống phương linh khí ảnh hưởng Hỏa Liên sinh trưởng, nửa là vì phòng ngừa ngoại lai luyện khí tu sĩ tiến vào thành bên trong bị nhiệt khí tổn thương. Sinh trưởng như thế bản đảo thấp giai tu sĩ không cảm giác không thích hợp, nhưng trưởng tại bình thường trong hoàn cảnh thấp giai thực dễ dàng ở trong này thụ thương. Đến chút cơ kỳ, điểm ấy nhiệt khí cũng chỉ biết khiến cho người có đôi chút không thích hợp, không hề có thể ảnh hưởng đến tu sĩ ngày càng cường hãn thân xác. Tử Tuyền xuyên qua nặng nề bảo hộ đảo đại trận, một chút liền tại khắp nơi nở rộ hỏa liên trung thấy được ở đảo tâm đại hình thành trì có khác trận pháp ngăn cách nhưng thay đổi thần chân quân đã muốn không bị hạn chế. Nàng một bước bước vào thành bên trong, gặp có không ít tu sĩ đều xếp hàng một nhà đại hình cửa hàng ngoài cửa, nhìn nhìn tên tiệm chính là tổ chức trận này đấu giá hội hơn bảo các. Tới gần nơi này tòa 6 tầng phương tháp, tầng thứ 5 liền có trận pháp mở ra, bên trong có người truyền âm mời. Đạo hữu thỉnh đi vào. Tử Tuyền lắc mình tiến vào tầng thứ 5, bên trong thiết trí có không gian trận pháp, đại sảnh rộng mở sáng sủa, trận thiết tinh xảo chân quý, bốn phía còn có rất nhiều xa cách tại, có thể tiếp đãi không muốn ngồi ở phía ngoài chân quân. Đạo hữu nhưng là vì đấu giá hội mà đến. Tiếp đãi của nàng quản sự là một gã trung niên nam tu cùng nàng cảnh giới một dạng, đều là thay đổi thần sơ kỳ. Chính là Tử Tuyền gật gật đầu tại hắn tướng thỉnh dưới đi đến một gian xa cách tại bên trong lại có không gian trận pháp mở rộng, nhìn qua không thể so một gian đồng phủ tiểu bao nhiêu. Quản sự vỗ về ngắn tu trống giống lấy ra một cái màu đỏ ba cánh hoa sen lệnh bài đưa cho Tử Tuyền nói. Dựa này lệnh có thể tiến vào hội trường nhã phòng, đạo hữu xin cầm lấy. Tử Tuyền tạ qua hắn trang hào hậu hỏi. Không biết cần bao nhiêu linh thạch. Quản sự ha ha cười, khoát tay. Ta xem đạo hữu cốt linh bất quá 2000, là vừa mới tiến bậc đi. Thay đổi thần tu sĩ tham gia đấu giá hội đã là không cần lấy linh thạch mua lệnh bài, chỉ cần tùy tay vỗ lên một hai kiện bảo vật đối chủ quán mà nói đều là buôn bán lời. Nguyên lai like như vậy, Tử Tuyền cười theo cười, lại hiếu kỳ nói, vậy nếu là một kiện không chụp đâu? Quản sự biết nàng còn chưa cảm thụ quá cao bậc tu sĩ đặc thù đãi ngộ, thấy nhưng không thể trách giải thích. Không chụp cũng không sao, đến cao giai tu sĩ càng nhiều, đấu giá hội cùng chủ sự cửa hàng thanh danh càng vang. Tiếp đãi thay đổi thần kỳ đạo hữu cùng luyện hư linh quân là trong điểm vinh hạnh, đạo hữu đến thời điểm chỉ để ý đi liền là. Quản sự lại đem thay đổi thần, luyện hư tu sĩ xuất nhập hội trường đặc thù thông đạo nói tỉ mỉ một lần, để tránh nàng đến thời điểm cùng thấp giai tu sĩ xen lẫn trong truyền tống trận. Đa tạ quản sự kia tại hạ trước hết cáo từ. Tử Tuyền ám đạo thay đổi thần tu sĩ đãi ngộ đích xác so nguyên anh cao quá nhiều, thực lực mạnh cảnh giới cao, đi tới chỗ nào đều có thể bị xem trọng vài lần. Nàng tạ qua quản sự mới xuất hiện thân rời đi, tại thành bên trong tùy ý đi một chút xem, đi dạo không ít ra đại hình cửa hàng đều không tuyển đến tâm nghi trận bàn cùng phòng ngự váy, chỉ có thể đợi đến đấu giá hội thượng lại lưu ý. Tử Tuyền tùy ý đi đến một nhà tiệm trà, tại xa cách tại cùng du hư ngồi đối diện uống trà, không bao lâu đuổi tới tham gia đấu giá hội tu sĩ đều đến thành bên trong, bên ngoài ngã tư đường càng ngày càng nóng ầm ĩ. Đấu giá hội tại thành bên trong quảng trường nghị sự tháp tổ chức, thấp giai các tu sĩ đều vây quanh ở tháp bên cạnh, đãi truyền tống trận pháp bắt đầu khởi động, liền xếp hàng nhất nhất tiến vào hội trường. Đa bảo các quản sự nói cho Tử Tuyền thay đổi thần tu sĩ chỉ cần tới gần nghị sự tháp, kích phát vào sân lệnh bài, có thể nháy mắt truyền tống tới cùng số thứ tự đối ứng nhã phòng. Không cần gọi đến lúc đó đương nhiên sẽ có người tiến đến đưa lên linh quả linh trà. Nàng không vội mà tiến trường, dù sao đấu giá hội đều là từ thấp giai vật phẩm chụp khởi, nàng vô tâm nhìn thấp giai bảo vật náo nhiệt, tính đợi đến ngày thứ hai lại tiến vào trong đó. Tiểu Tuyền, ngươi xem, chỗ đó không phải ngươi gia trưởng bối cùng có đông tiền bối sao? Du hư vé vào trên cửa sổ xem thành bên trong người đến người đi, mắt sắc phát hiện trên quảng trường giảm thấp xuống tu vi hai người, chính là Tử Luật cùng có đông thước. Tử Tuyền cách bình chứng nhìn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, để tránh kinh động Tử Luật. Bọn họ như thế nào tới nơi này? Này nhất thời không có nàng lại đi trước Trích Tinh Các, gia tộc không chiếm được độ tiên hải tin tức, lẽ ra sẽ không phái Tử Luật đến xa xôi Lăng Vân giới đến. Chẳng lẽ là vì có đông thị cùng cơ gia phản đồ? Có đông thước vốn là vì nhắc nhở Tử gia mà đến, có hắn ở đây, Tử Tuyền cảm thấy hơn phân nửa là cùng này có quan hệ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Đấu giá hội. Nàng chỗ ở tiệm trà là thành bên trong tương đối lớn một nhà, có luyện hư linh quân bày ra trận pháp kết giới, bình chứng coi như là tin cậy. Thêm Tử Tuyền cẩn thận, nhường du hư tận lực không cần nhìn chằm chằm người xem, cho nên cuối cùng không thể nhường phía dưới hai người chú ý tới. Hai người cố ý đè thấp tu vi ở trong đám người đi lại, nhìn qua cũng không như là tới tham gia đấu giá hội. Tử Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ là đang tìm hai tộc phản đồ, muốn được đến càng nhiều về thiên ngoại ma tộc xâm lấn tin tức. Nàng rất tưởng nói cho hai người tiên ma thông đạo cùng độ tiên hải sự, nhưng kể từ đó tất yếu hiện ra thật thân, bằng không Tử Luật căn bản không sẽ dễ dàng tin tưởng. Nàng không nghĩ lây dính đại nhân quả, cho nên tạm thời bỏ qua này quyết định, tính toán nghĩ ra hợp lý biện pháp lại nói. Du hư biết nàng dối rắm, gục xuống bàn nhẹ giọng trấn an nói. Việc này nhất thời không vội, bọn họ so ngươi lợi hại, nói không chừng thật có thể tìm đến hai tộc phản đồ trực tiếp phát hiện độ tiên hải bí ẩn đâu. liền tính cuối cùng không thể phát hiện, ngươi còn có thể tìm cái gì người đem bọn họ dẫn đi không gian cái khe, chính mình không ra mặt là được. Tử Tuyền gật gật đầu, tỏ vẻ vậy cũng là cái biện pháp. Nhìn đến hai người ở đây không có thu hoạch, vội vàng quay người rời đi quảng trường, thẳng đến rời đi thành trì, nàng mới tiểu tiểu tùng khẩu khí. Chúng ta hay là trước tiến đấu giá hội trường đi, bên trong so nơi này càng bí ẩn chút. Du Hư nghe vậy nhanh chóng hóa làm cây châm trở lại trên đầu, Tử Tuyền bỏ lại gần như cái trung phẩm linh thạch, lắc mình đi đến nghị sự tháp bên cạnh, đến nháy mắt kích phát treo tại bên hông lệnh bài, không đến trong nháy mắt, đã tiến vào thuộc về mình trong nhã thất. Nhã phòng ba mặt đều là linh mục điêu thành tường hoa, còn có một mặt là cùng sắc khắc hoa rào chắn, cách tính ra lại trận pháp cùng kết giới, lại vẫn có thể tinh tường nhìn đến phía dưới trong sân tình huống. Trên bàn thấp cùng đệm mềm đều không có thanh tâm ninh thần chi hiệu, để tránh tu sĩ quá mức bình tĩnh không muốn lấy giá cao mua bảo. Nhã phòng một góc có loại nhỏ truyền tống trận pháp, chính là giao dịch khi để vào linh thạch thu hoạch chụp được bảo vật sử dụng. Nơi này không có cháy hương, bởi bàn thấp, tường gỗ cùng rào chắn đều là cao giai linh một, vẫn có cổ thản nhiên hương khí, khiến cho người có loại thoải mái tự tại cảm giác. Đãi nàng ngồi vào chỗ của mình một lát, bên ngoài liền có một đạo nguyên anh hậu kỳ thần thức nhẹ nhàng xúc động bình chướng, cũng lấy thập phần cung kính giọng nói. Vãn bối bay phất phơ đặc biệt đến vì tiền bối thượng linh rượu linh quả. Tử Tuyền sững sờ một cái chớp mắt, bởi vì người bên ngoài vô luận khí tức vẫn là thanh âm, đều cho thấy nàng chính là Trích Tinh Các cố nhân, Liễu Phi Nhữ. Tại bên kia thời không, Liễu Phi Nhữ chết tại Tín Biểu Thiên ngoại ma tộc tu sĩ trong tay, không nghĩ đến ở trong này nàng còn sống được hảo hảo, hơn nữa giờ phút này liền đứng ở ngoài cửa. Tử Tuyền không thể lộ ra thần thức nhìn Liễu Phi Nhữ khuôn mặt, để tránh đối phương cảm giác được quen thuộc khí tức trong lòng sinh nghi. Nàng cũng không thể mở ra trận pháp khiến cho người tiến vào, đành phải thay đổi âm điệu thấp giọng nói. Ta không cần những này, không cần đến quấy nhiễu. Liễu Phi Nhữ cũng không dây dưa, không thích lộ diện cao giai tu sĩ quá nhiều, loại tình huống này thường xuyên phát sinh, nàng đối với nhã phòng hành một lễ rất nhanh xoay người rời đi. Tử Tuyền lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Ai, hữu duyên nhìn thấy sống cố nhân đều được trốn tránh, thật sự là một đại việc đáng tiếc. Liễu Phi Nhữ trước kia liền tại Trích Tinh Các làm việc, chưa từng có nhị tâm Trích Tinh Các bị hủy đi, nàng khẳng định hội đem hết toàn lực tìm ra cái chân tướng. Cho nên đi đến Lăng Vân giới chỉ có thể là vì tìm hiểu chi kia cao giai tiểu đội tin tức. Du Hư đánh bảo hóa làm hình người ngồi vào đối diện nàng, trong lòng còn nghĩ vừa mới thấy linh quả cùng linh rượu, học Tử Tuyền bộ dáng thở dài nói. Ai, thật là việc đáng tiếc. Đấu giá hội rất nhanh tiến hành được ngũ giai bảo vật, Tử Tuyền thu hồi trong lòng tiếc nuối cùng tò mò, chú ý trên sân nhất nhất gặt hái linh bảo, không bao lâu liền nhìn chúng một kiện ngũ giai siêu phẩm phòng ngự váy. Lưu quang váy là do ngũ giai siêu phẩm hỏa linh tàm ti dệt liền, phụ liệu đều là siêu phẩm quý trọng tài liệu, có thể tùy tâm biến hóa sắc thái, hoàn toàn khởi động thì phòng ngự linh quang có thể kháng cự ở thay đổi thần sơ kỳ một kích. Cái này phòng ngự váy là đa bảo các thủ tịch thay đổi thần tông sư luyện chế trận văn độc đáo, còn có chủ động bảo hộ chủ khả năng, có hứng thú tiền bối không cần bỏ qua. Giá bắt đầu giá 500 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tử Tuyền lặng lặng nhìn không ngừng nhảy lên quần sáng, không có vội vã gia nhập trong đó, nhanh chóng nâng giá thẳng đến kêu giá người chỉ còn lại 3 năm cái, nàng mới gia nhập trong đó bắt đầu đấu giá. Có lẽ là trong sân nữ tu không nhiều, đối với này kiện phòng ngự váy hứng thú cũng không có nàng lớn như vậy. Rất nhanh liền bị nàng lấy 2.500 cái thượng phẩm linh thạch chụp tới tay. Lấy ra linh thạch để vào nhã phòng một góc truyền tống trận, linh quang chợt lóe, linh thạch liền biến mất không thấy, thay vào đó là một chỉ tinh xảo hộp gỗ, bên trong đặt chính là vừa mới chụp tới lưu quang váy. Tử Tuyền tích huyết nhận chủ hậu bỏ vào nhẫn chứ vật, tiếp chú ý tới trên sân bảo vật. Đan khí phù trận đều là thượng hạng vật hi hãn, nhưng mà đối với nàng mà nói giúp ít không lớn, một đường xem xuống dưới cũng không xuất hiện phù trợ ngậm nhìn tiến giai hảo tài liệu. Đến lục giai bảo vật ra biểu diễn thì Tử Tuyền tại vài chục phúc trận bàn xem chung từng tổ hợp trận bàn, trong đó tổng cộng tam phúc, một bộ chủ phòng ngự, một bộ chủ ẩn nấp, có khác một bộ ngăn cách tổ hợp cùng một chỗ còn có thể chủ động công kích ý đồ phá trận tu sĩ hoặc yêu thú. Này một bộ trận bàn giá bắt đầu giá đều là 6.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 20 cái. Đỏ giá thay đổi thần tu sĩ ít lại càng ít, đối với luyện hư linh quân mà nói lục giai trận bàn lại đúng là gân gà, cho nên Tử Tuyền may mắn lấy 12.500 cái thượng phẩm linh thạch, đem này một tổ trận bàn bỏ vào trong túi. Làm lục giai luyện khí tài liệu xuất hiện thì Tử Tuyền cũng cẩn thận châm trước rất nhiều giống, nhưng cuối cùng vẫn còn cho rằng quá mức cao giai không thích hợp ngậm nhìn cùng về nguyên đỉnh, tốt nhất vẫn là lựa chọn ngũ giai siêu phẩm tài liệu luyện chế. Cuối cùng ra biểu diễn là lục giai phi hành linh bảo, Tử Tuyền tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ thay đổi thần tu sĩ có thể thập phần thoải mái mà sải bước không hành tẩu, nhưng gặp gỡ khẩn yếu quan đầu vẫn là cần tốc độ nhanh có thể dẫn người cùng đi đường linh thuyền. Tử Tuyền không có chú ý những kia tạo hình khuyết đại dư thừa, hoa trong biến hóa đa dạng hoa thuyền, nàng lựa chọn là một chiếc có thể cung 10 người cưỡi, tốc độ nhanh vô cùng, phòng ngự tương đối bạc nhược lục giai siêu phẩm tiểu thuyền. Đỏ giá coi như là kịch liệt. Giá bắt đầu giá bất quá 600 thượng phẩm linh thạch, rất nhanh liền gọi đến hơn 2.000 cái. Tử Tuyền trong tay có 50 vạn làm thượng phẩm linh thạch, vừa mới tốn ra 15.000 cái, còn lại vẫn là đầy đủ nàng kiên trì đến cuối cùng. 3.000 cái thượng phẩm linh thạch, chúc mừng chân quân chụp được tâm nghi bảo vật. Nguyên Anh bán đấu giá sư cười híp mắt đối với trên sân không khí ôm quyền, hoàn toàn nhìn không ra là mặt hướng nào một gian nhã phòng. Tử Tuyền đem linh thạch ném vào truyền tống trận, linh quang chợt lóe, khéo léo linh thuyền đã từ hạ phương trực tiếp truyền vào phòng bên trong. Đang lúc nàng tính toán đi vào thì phía dưới bán đấu giá sư bỗng nhiên la lớn. Chư vị khách quý, kế tiếp còn có một hồi thác bán, trong đó ngũ giai, lục giai quý trọng tài liệu không ít, thỉnh chư vị tiền bối ngàn vạn không cần dễ dàng bỏ qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Rời đi. Tử Tuyền lại không đi ý, lại ngồi ngay ngắn tại bàn thấp bên cạnh cùng Du Hư cùng nhau dựa rào chắn nhìn về phía dưới. Thác mua bảo vật bình thường đều rất có khán đầu, đặc biệt đại hình đấu giá hội thác mua nhất định là phẩm chất tốt, quý trọng hiếm thấy, bằng không tổ chức phương sẽ không dễ dàng nhận lấy, miễn cho gửi ra trên sân cười vang hỏng rồi danh dự. Bán đấu giá sư tựa hồ có thể cảm giác được rất nhiều tu sĩ bỏ đi rời đi ý niệm, cách cười đến vui sướng, nhìn qua có chút tiểu đắc ý. Kiện thứ nhất bảo vật là thượng phẩm dị hỏa. Linh trí mới sinh. Giá tính chưa thuần hóa, vô luận nhận chủ luyện hóa vẫn là dùng đến cho tự thân linh hỏa thôn phệ đều là cực tốt chi tuyển. Thác người mua định ra giá thấp 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 500 trung phẩm linh thạch. Cơ hội khó được, thỉnh chư vị khách quý không cần bỏ qua. Tử Tuyền nghe hậu có chút tâm động, khai thông lăng nhìn dò hỏi. Ngươi muốn không muốn? Lăng nhìn tại Nguyên Anh bên cạnh vui sướng lóe ra thanh âm non nớt lại thanh thúy. Muốn. Chủ nhân mua. Tử Tuyền xem nó hóa làm tiểu chu tước vòng quanh Nguyên Anh đảo quanh, thường thường còn lấy chờ mong ánh mắt xuyên thấu lại đây, tự nhiên là một ngụm ứng xuống. Tốt. Vậy thì đấu giá. Nay có thể làm cho dị hỏa thực lực tăng cường con đường chỉ có 2 loại, vừa là thôn phệ thượng phẩm dị hỏa, hay là nàng thân mình không ngừng tiến giai. Tiến vào thay đổi thần chi cảnh, nhường lăng nhìn thực lực có nhất định tăng trưởng, nếu là lại có một gốc thượng phẩm dị hỏa phụ trợ càng là dệt hoa trên gấm. 2 vạn trung phẩm linh thạch. 2 vạn 3.000 trung phẩm linh thạch. 45.000 trung phẩm linh thạch. Kêu giá một lần so một lần cao, càng về sau đắt là 5.000 gia tăng. Đối với có thể tiến đến tham gia đại hình đấu giá hội Nguyên Anh thay đổi thần tu sĩ mà nói, trung phẩm linh thạch tùy tay đều có thể lấy ra mấy chục trên trăm vạn đến, dùng mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn mua dị hỏa nửa điểm không đau lòng. Dị hỏa là mỗi một giới đều có, nhưng có đôi khi không may tìm khắp mỗi một tấc thổ địa đều tìm không thấy nó tung tích. Cũng có thời điểm tìm được, phát hiện chỉ là hạ phẩm hoặc trung phẩm, đối với cao giai tu sĩ mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Thượng phẩm dị hỏa không tính là hiếm lạ đến cực điểm, nhưng đối với luyện đan sư, luyện khí sư mà nói rất có tranh một chuyến tất yếu, có thể hoa linh thạch dễ dàng chụp tới tay, tổng so chư thiên vạn giới tìm kiếm khắp nơi tới phương tiện. Trên sân kêu giá tu sĩ nhân số liên tục không giảm, vẫn hô 10 vạn trung phẩm linh thạch mới có người dần dần rời khỏi. Tử tuyển nhẫn chứ vật chung có 100 vạn trung phẩm, căn bản không e ngại lâu hao tổn. Chỉ là vì để tránh cho đem giá cả nhanh chóng nâng giá được càng cao, cũng không cùng còn lại tu sĩ kề bên gọi. 125.000 trung phẩm linh thạch, 15 vạn trung phẩm linh thạch. Bán đấu giá sư nhìn đến giá cả mạnh đề cao đến 15 vạn, mừng đến mặt mày hớn hở, thanh âm đều theo vang dội rất nhiều. Còn có hay không khách quý có thể ra giá tiền cao hơn? Thượng phẩm dị hỏa khó gặp, vô luận tác chiến vẫn là luyện đan luyện khí đều có thật lớn giúp ích, chư vị ngàn vạn không cần dễ dàng bỏ qua cơ hội. Tử tuyền gặp giữa sân đã muốn không người kêu giá, nhanh chóng tại lệnh bài trung rót vào 151.000 trung phẩm linh thạch. Đối phương tựa hồ do dự một lát, đem giá cả thêm đến 15.200.000. Tử tuyền lại một lần nữa nhanh chóng xâm nhập 155.000, lần này đối phương không có động tác, vô luận bán đấu giá sư như thế nào kích động, đều không có người lại tiếp tục kêu giá. Bán đấu giá sư cũng là không tiếc nuối, bán đấu giá bảo vật giá cả luôn luôn có cao có thấp, có đôi khi cho rằng quý hiếm không người hỏi thăm, có khi có chút bình thường vật lại có thể dẫn tới mọi người tranh đoạt. Thượng phẩm dị hỏa đánh ra giá tiền này đã là không sai, bọn họ vạn bảo các có năng lực tiểu kiếm một khoản. 155.000 trung phẩm linh thạch thành giao. Chúc mừng chụp tới bảo vật khách quý. Tử tuyền lấy ra linh thạch để vào truyền tống trận, liền thấy một chỉ phong lam hoàng nhị sắc ngọn lửa trong suốt viên cầu từ trận pháp linh quang trung hiện ra. Nàng tham nhập thần nhận thức tại viên cầu trung đảo qua, mang theo giã tính thượng phẩm dị hỏa khí tức mạnh đánh tới, lại đang nàng uy áp xuống dần dần thần phục. Nàng thần thức vừa động đem dị hỏa trực tiếp hấp thu vào trong đan điền, sớm có chuẩn bị lăng nhìn phút chốc nhào lên đem dị hỏa bao lấy, dễ dàng đem thôn phệ, cảm thấy mỹ mãn trở lại nguyên anh bên cạnh luyện hóa khởi lên. Tử tuyền không đi quấy nhiễu nó, rút về thần thức tiếp chú ý tới trên sân bán đấu giá. Có thể tăng lên siêu phẩm tỷ lệ luyện khí lô, lò luyện đan thiên nhiên trận pháp địa mạch trung tinh hồn, nhiều loại bảo vật ùn ùn, người xem hoa cả mắt, không mua cũng dài kiến thức không ít. Du hư nhìn thấy mùi ngon, nghe được bán đấu giá sư khoa trương liền theo kinh hô lên tiếng, phảng phất mỗi một kiện đối với nó mà nói đều là thế gian tuyệt đối chỉ có một chân phẩm. Qua một trận tử tuyền rốt cuộc tại luyện khí tài liệu chung, nhìn chúng có chứa hỏa một hai loại thuộc tính diệp xương cây tinh hoa. Loại này cây bình thường sinh trưởng ở sâu dưới lòng đất nham tương lưu bên bờ, hấp thu địa hỏa mạch trung tinh thuần hỏa linh sinh trưởng mà thành. Diệp xương cây tinh hoa là một cái có chứa hồng xanh biếc hai loại phiến lá nhánh cây, bên ngoài vì bình thường cây cối sâu nâu, bên trong là màu đỏ, bên trong hồng càng sâu, càng tiếp cận màu đen, thuyết minh tinh hoa phẩm cấp càng cao. Bán đấu giá sư trong tay này một cành đã là ngũ giai siêu phẩm, nếu lại sinh trưởng đi xuống rất có khả năng sinh ra linh trí đến. Tử tuyển cùng người tranh hồi lâu, cuối cùng lấy 345.000 cái trung phẩm linh thạch đem tinh hoa chụp tới tay. Một hồi bán đấu giá còn chưa xong, ngươi liền dùng đi một nửa trung phẩm linh thạch, hơn một vạn thượng phẩm linh thạch, như vậy dùng đi xuống còn cao đến đâu. Du hư nhìn liền cảm thấy thịt đau, liền nhìn bảo vật tâm tư đều nhạt đi vài phần. Đến cao giai trung phẩm linh thạch tựa như từng hạ phẩm, ào ào liền đi ra ngoài. Đây là chuyện không có cách nào khác, về sau lại chậm rãi kiếm về đi. Tử tuyền sớm có sở liệu, nàng muốn vì ngầm nhìn cùng về nguyên đỉnh chuẩn bị tốt nhất, tối thích hợp tài liệu, tránh không được ở trên đấu giá hội xuất huyết nhiều. May mà hiện nay còn dư 482.000 thượng phẩm, 50 vạn trung phẩm, tính lên vậy là đã đủ rồi. đi thôi, phía dưới là thác mua đan dược, không có gì đẹp mắt. Du Hư nghe vậy nhu thuận gật gật đầu, hóa làm cây châm chợt lóe nhập vào giữa hàng tóc. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, vẫn là ăn vào một dịch dung đan hóa làm một danh sinh đẹp tuyệt trần nữ tu, so thực tế nhìn qua già đi hơn 10 tuổi. Thu liếm hào khí tức đi ra nhã phòng, không tự chủ được về phía hai đầu quét đảo qua, rộng lớn đại đường trung đứng không ít vạn bảo các tu sĩ, Liễu Phi Như chính là một trong số đó. May mắn! Tử Tuyền thầm than một tiếng, tại chúng Nguyên Anh cùng nhau hành lễ vấn an trong thanh âm khởi động lệnh bài, thân hình chợt lóe ra nghị sự tháp. Đứng ở thành trì trên không, Tử Tuyền cảm thấy có chút hoảng hốt, tại đây nhất thời không gặp gỡ qua vài lần bạn cũ cùng thân nhân, không để cho nàng được không sợ hãi thán tại thời không huyền diệu. Tại bên kia người sống Hương Tiêu Ngọc vẫn mất sớm, người lại rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, cảm giác này không thể nói rõ tuyệt vời, nhưng nàng hơi có chút thổn thức. Vô hạn thời không chung, nàng làm ra như thế nào khác biệt quyết định? Cuối cùng lại đưa đến cái dạng gì kết cục? Nàng vạn phần tò mò, lại không muốn đi tìm kiếm, không muốn đi biết được. Khác biệt thời không chung, vạn sự vạn vật đều có vô cùng khả năng tính, có lẽ ở nơi nào đó, chư thiên vạn giới sinh linh đã đồng tâm hiệp lực đánh bại ma tộc. Nhưng nàng bản tâm như một, không muốn đi truy tầm, không nên truy tìm giả dối may mắn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Trên biển xác chết. Hỏa liên đảo trừ trận này đấu giá hội lại không thể chờ mong chỗ, trên đảo Hồng Liên khắp nơi lại không phải Tử Tuyền cần, đảo nhỏ lại không tính thật lớn, chỉ cần đứng ở không trung có thể đem cảnh sắc thu hết trong mắt, không cần đi một chút đi dạo trường lưu như thế cảm ngộ tự nhiên. Tử Tuyền cất bước hướng đi trời cao, ra khỏi thành hậu lại xuyên qua bảo hộ đảo đại trận. Lập tức cảm giác được linh khí chung đôi chút khác biệt, so với đảo nhỏ bên trong bên ngoài hơi chút thanh lương một ít. Nàng cảm giác được lăng nhìn đem dị hỏa luyện hóa 8-9 thành, rất nhanh liền có thể triệt để dung hợp vi một, thực lực của nó cùng linh trí rõ rệt đều có tiến bộ, hiện nay lính ngộ và lơ tê. Chu tức chân hình đồ và giao thông. Có thể càng thêm rõ ràng cẩn thận, ngưng ra so từ trước càng thêm rất thật. Khí tức mạnh hơn Chu Tước. Tử Tuyền đi ra hỏa liên đảo phạm vi, chuyển hướng thẳng đến Du Hư từng cắm rễ sinh trưởng dãy núi. Chỗ đó ở Lăng Vân giới cực bắc, hoang vu lại hoang vu, có rất ít tam giai lên bảo vật xuất hiện, là tới nay hướng lịch luyện phần lớn là luyện khí kỳ đến kim đan kỳ. Nàng một đường đi tới gặp được Du Hư ngọn núi đỉnh, đứng ở vách đá lộ ra thần thức, hướng chung quanh quét mắt một vòng. Ban đêm phong có đôi chút lạnh thổi đắc trong núi linh thực cùng lá cây vang xào xạc, tiếng nước chảy cùng thấp giai tiểu thú kiếm ăn tiếng bước chân từ phương xa truyền đến, nhường cả tòa dãy núi đều không lại chết tịch. Trừ đó ra còn có linh tinh vài danh thấp giai tu sĩ ngồi ở cách xa nhau khá xa động phủ chung, có khác một đôi trúc cơ kỳ săn thú tiểu đội đang tại trong rừng rậm lặng lẽ đi qua. Tại thần thức có thể tra xét đến trong phạm vi, chỉ có hắn một danh cao giai tu sĩ, nhưng mà Tử Tuyền vẫn là cẩn thận bố trí thượng một tầng ẩn nấp kết giới, còn đem vừa mới chụp tới tam phúc tổ hợp trận bàn xâm nhập địa để, ngồi xếp bằng ở nghiêm kín bình chướng chung. Nàng lấy ra lưu quang váy hóa làm ngân hồng sắc, thu liếm quần lụa mỏng chung kèm theo linh quang thay hậu lấy ngậm nhìn thử phòng ngự. Phát hiện lấy chính mình thực lực đều rất khó đem cái này quần lụa mỏng triệt để hủy hoại. Cổ chiến trường lấy được phòng ngự vòng tay tại thay đổi thần lôi kiếp trung bị hủy, Duy Dương Linh Quân tặng phòng ngự cai lại là lục giai siêu phẩm linh bảo, nàng không có biện pháp hoàn toàn kích phát. Có cái này quần lụa mỏng, vừa lúc có thể kháng chủ đấu pháp trung đại lượng công kích. Như có không chịu nổi lực lượng, lại từ nhẫn chủ động bảo hộ chủ có thể. Cất xong tứ bậc phòng ngự váy, Tử Tuyền lại lấy ra linh thuyền tích đi vào tinh huyết nhận thức chủ. Tiểu thuyền dừng ở lòng bàn tay khi khéo léo đơn giản, không có dư thừa hình thức cùng khắc hoa, bên trong thiết trí không gian trận văn, gia tốc trận văn lại là nhất đẳng một hảo. Trừ phòng ngự không cường, linh thuyền lại không có bất kỳ khuyết điểm. Tử Tuyền đem từ trước sử dụng tứ bậc siêu phẩm linh thuyền giải trừ nhận chủ, tính toán nào ngày đi thành trì thì cùng cũ phòng ngự váy trận bàn cùng bán đi. Tại đỉnh núi dọn dẹp nhẫn chứ vật, Tử Tuyền không có vội vã phá vỡ không gian tiến vào tường kép, mà là nhắm mắt lại tính tâm đà tỏa đến tính toán nhường linh lực thức hải đều khôi phục lại đỉnh phong cử động nữa thân. Nàng không rõ ràng nơi này Trích Tinh Các có hay không có phái cao giai tiểu đội tiến đến tra xét, nếu là phái ra qua, lẽ ra 1800 nhiều năm qua, sớm nên có cái tin tức mới đúng. Mà nay tu tiên giới còn không người biết tiên ma thông đạo sự, chỉ có thể thuyết minh chẳng sợ có cao giai tiểu đội từng đến qua, cuối cùng cũng không có thành công được đến manh mối. Nếu là tình huống nơi này cùng một khác thời không giống nhau, này chi tiểu đội liền nên một danh luyện hư linh quân cầm đầu, ba danh thay đổi thần chân quân đi theo. Thực lực như vậy đặt ở hạ giới đã là rất mạnh, nhưng nếu gặp được linh giới cao giai, vẫn là chỉ có một con đường chết. Tử Tuyền lại nghĩ đến tại Vạn Bảo các đấu giá hội thượng nhìn thấy Liễu Phi Nhứ, ám đạo nàng đến rất có khả năng cũng là vì việc này. Nếu là cho nàng mượn chi khẩu, ngược lại là có thể gợi ra luật trưởng lão chú ý. Tử Tuyền khôi phục lại cực hạn, chậm rãi mở mắt ra, trong lòng có một cái chủ ý. Liễu Phi Nhứ là Trích Tinh Các người, từng lại cùng nàng thập phần giao hảo, thu hoạch tử luật tín nhiệm không thành vấn đề. Lấy nàng tâm tính, nếu biết độ tiên hải cùng tiên ma thông đạo tình huống, nghĩ mọi cách hồi các đồng thời chắc chắn sẽ không bỏ qua đem tin tức tiết lộ cho Tử gia người cơ hội. Cẩn thận khởi kiến, nàng lại suy tính vài loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn còn quyết định cứ như vậy làm. Quyết định hậu, Tử Tuyền lập tức thu hồi trận bàn, đối Du Hư truyền âm nói. Giúp ta phá vỡ không gian, lại đi độ tiên hải trong xem. Du Hư rất nhanh điều động linh lực tại không gian đôi chút dao động chung tìm đến tối thích hợp hạ thủ vị trí, nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực dùng hết toàn lực, xé ra một đạo nho nhỏ nứt ra. Tử Tuyền theo cảm ứng không gian dao động, đem nứt ra xé sách được càng đại thẳng đến có thể cung nàng tiến vào mới thôi. Mượn dùng Du Hư lực lượng nhường nàng bớt sức không ít, chợt lóe thân đi đến không gian tường kép. Tại khôn cùng trong bóng đêm tìm kiếm độ tiên hải nhập khẩu. Nơi này có vô số không gian cách khe, may mà đều là tương đối nhỏ vụn, không cần nhiều quản. Những này tiểu cách khe phá không rách phòng ngự váy sáng lên linh quang, chỉ có những kia giống như miệng máu cách đánh tới đại hình cách khe mới cần chú ý. Tại tường kép chung sải bước không hành tẩu so bên ngoài càng thêm gian nan, nơi này không gian tựa hồ càng thêm chặt chẽ. Giống như ở trong nước bước chậm, có loại không tính hơi yếu lực cản. May mà có Du Hư tại, luôn luôn có thể bắt ở rất nhỏ dao động, nhân cơ hội mượn dùng không gian lực lượng lắc mình đi trước. Tìm được. Tử Tuyền ở trong này du tẩu một lát, phát hiện có một đạo thập phần ổn định, không gian cái khe, vẫn đình lưu lại ở nơi nào đó, rất ít hướng bốn phương tám hướng di động. Lắc mình đi đến phủ cận thì cảm ứng được khí tức chính là cùng độ tiên hải giống nhau như đúc. Nàng mang theo Du Hư lắc mình nhập vào, cái khe trước mắt bỗng tối đen nhất lượng, ấm đập vào mắt chung quả nhiên là trắng xóa một mảnh nước biển. Không biết từ chỗ nào thổi tới gió nhẹ, tại mặt biển thổi bay một tầng nếp uốn, nồng đậm linh khí chui vào trong cơ thể, nhường nàng thần hồn lâm vào một thanh. Nơi này không có vật sống cư trụ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được nước biển khởi khởi phục phục vang nhỏ. Nơi này không có phương hướng thời gian lưu tốc lại cùng ngoại giới khác biệt, Tử Tuyền chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ tại bốn phương tám hướng hành tẩu, muốn tìm ra tam phương linh giới nhập khẩu tồn tại ở này manh mối. Kết quả đi dạo gần nửa nén hương, bốn phía cùng đến khi vị trí không có khác nhau chút nào. Phóng mắt nhìn đi chỉ có nước biển cùng mờ mịt bầu trời, không có bính tam chân nhân từng sách ra long tức, càng không có bất cứ nào như là nhập khẩu gì vật. Tử Tuyền nghĩ đến lần trước Lam Linh Điểu ở đây đợi không lâu, bên ngoài chính là tháng 3 qua đi, nàng không muốn đón thêm lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng đến khi địa phương sải bước không mà đi. Vừa mới đến cửa ra vào, nàng liền nhìn đến dõi mắt ở hải thiên tương liên địa phương tựa hồ lơ lửng phiêu một cái mảnh dài hắc tuyến, bởi vì cách xa nhau quá xa thật sự thấy không rõ là vật gì. thật vất vả ở trong này nhìn đến nước biển cùng cửa ra vào bên ngoài gì đó, Tử Tuyền tự nhưng không chịu bỏ qua cơ hội. Nàng nhanh chóng sải bước không hướng về phía trước, đi vài bước đã thấy rõ cái kia hắc tuyến, nguyên lai là một khối bình bình vững vàng phiêu ở không trung xác chết. Chết đi nam tu thân thượng linh tức còn chưa triệt để tán đi, nhìn ra được chính là thay đổi thần viên mãn. Hắn đặt ở bụng trước hai tay niết một cái phù bảo, thoạt nhìn chính là này cái phù bảo lực lượng nâng hắn, không để hắn rơi vào không thể hiện lên bất cứ nào ngoại vật trong nước biển.